tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 761 cắt hứa dịch âm thầm chửi mẹ không ngừng. Miệng bên trên lại đảm nhiệm nhiều việc nói. Quá lo lắng. Giáo sư thật là quá lo lắng. Có thể chu toàn chuyện tốt. Kết tốt giáo sư. Đây là hứa mố nằm mơ cũng nhớ sự a. Bất quá, giáo sư khi minh một cách đạo lý, mọi thứ không thành công chỉ là cố gắng không đủ. Cố lên nha, giáo sư. Từ vượt ra Ngô Xính Sơn môn. Hứa dịch thở phào một cái. Rốt cuộc đem cái này phiền phức ngập trời hất ra. Hắn vội vàng lấy ra linh dịch rót một miệng lớn. Cái này một trận thần nói. Chỉnh hắn miệng đắng lưới khô. Lại ướp một hớp linh dịch lau miệng cảm thán nói. Tinh quang không hỏi đi đường người, tuế nguyệt không phụ lòng người. Người hữu tâm, hứa dịch ngươi thật đúng là có tâm người a. Một đạo ý niệm truyền vào tai đến, cúi đầu nhìn lên, hắn đồng phủ trước đứng thẳng cái hiểu điệu gợi cảm cái bóng. Trong lòng của hắn một rơi. Sắc mặt như thường. Ung dung tại rơi ở trước sơn môn. Giáo dù không phải không để ý tới hứa mố sự tình sao. Làm sao có rảnh đến thăm dịch băng vi mặt phấn hàm sát. Tiến ngươi đồng phủ lại nói. Hứa dịch thầm kêu hỏng bét. Cô nam quả nữ, cái này không được đâu, có chuyện gì không bằng ngày khác lại nói. Dịch băng vi nhìn chằm chằm hứa dịch. Ngươi nếu không mở động phủ, ta liền ồn ào vài câu. Nhìn xem ngươi gấp vẫn là ta gấp. Đây là gặp được nữ lưu manh. Hứa dịch âm thầm gấp. Không làm sao được. Chỉ có thể mở ra động phủ. Dịch băng vi đi đầu lói đi vào. Hắn đành phải sau đó đi vào theo. Hắn mới vào động, một đạo kình gió đập vào mặt, lại là dịch băng vi thước quét tới. Hứa dịch lách mình tránh đi, giáo dụ đây là làm gì, nơi đây cũng không phải lớp học, cớ gì đại phát thư uy. Dịch băng vi cười lạnh nói, còn cùng ta giả. Nói, vừa mới cùng ta dùng lệnh bài câu thông, có phải hay không là ngươi? Hứa dịch nói, là ta a, có thể ta chưa kịp nói chuyện, ngươi liền đóng. Dịch băng vi giận dữ. Còn dám không nói thật. Ngươi có biết ta hiện tại ồn ào một cuống họng, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Hứa dịch thầm mắng thất sách. Có chuyện hào hào nói. Giáo dụ làm gì tức giận. Chỉ là. Giáo dụ cũng không thể để ta thừa nhận ta chưa làm qua sự đi. Hắn suy đi nghĩ lại. Vững tin chính mình không có lưu lại bất luận cái gì chân ngựa. Còn muốn rào biện. Xin hỏi ngươi từ chỗ nào trở về? Không phải là Ngô Xính động phủ sao? Dám nối giáo cho giặc. Nói với ta như vậy nhiều buồn nôn từ. Họ hứa. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dịch băng vi tức giận đến sơn phong thẳng run. Hứa dịch cắn chết không thừa nhận. Ta nhìn tháng trở về. Tuy nói phương hướng không sai biệt lắm là tại phía tây. Có thể ngươi cũng không thể nói ta từ Ngô giáo sư đồng phủ trở về. Họ Ngô hận không thể ăn ta thịt. Ta dám đi gặp hắn ngươi sao tốt trống giống ô người trong sạch. Dịch băng vi giận quá thành cười. Ngươi quả nhiên là 8 cân con vịt. 7 cân nửa miệng. Không hư khách danh bất hư truyền. Trong mồm cũng là trống không. Tứ. Không có một câu lời nói thật. Nếu không phải tiểu ngư nhi nhắc nhở. Ta suýt nữa bị ngươi giấu đi qua. Khá lắm không muốn mặt hỗn trướng. Dám cầm ta tìm niềm vui. Đáng chết. Hứa dịch trong lòng lột bột một cái. Biết vấn đề ở chỗ nào. Nhìn tính vạn tính. Hắn không nghĩ tới dịch băng vi sẽ đi tìm dư đô sứ chứng thực. Người bên ngoài không hiểu rõ hắn thoại thuật bản lĩnh. Dư đô sứ thế nhưng là biết đến. Dư đô sứ nhất tá chứng. Dịch băng vi là cắn chết hắn. Sự tình cùng hứa dịch nghĩ không sai biệt lắm. Mới kết thúc cùng Ngô Xính trò chuyện. Dịch băng vi càng nghĩ càng thấy được không đúng. Ngô Xính biến hóa quá lớn. Thật là đột phá tình chứng về sau. Cả người hoàn toàn tỉnh ngộ. Liên đới lấy cả người đều trở nên thâm thúy. Động một tí có thể nói ra như vậy đa tình sâu như biển đến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Liền lập tức liên hệ dư đô sứ. Tìm nàng tốt khoe mật đến tham tường. Nào có thể đoán được. Nàng mới nói một câu giáo dụ là ta một giấc mộng. Ta không quan tâm giáo dù coi ta là bên cạnh ngươi một trận gió. Dư đô sứ liền nói. Lời này là Hứa Dịch nói đi. Lúc ấy, nàng đều không có nói với dư đô sứ Ngô Xính, Hứa Dịch cùng nàng ở giữa nhân quả quan hệ. Về sau, Dịch Băng Vi đem tiền căn hậu quả một phát đợi. Dư đô sứ lập tức phán đoán. Đối diện cái kia Ngô Xính nhất định là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Lúc ấy, Dịch Băng Vi còn không tin, dù sao Hứa Dịch cùng Ngô Xính mâu thuẫn sâu lắm đây. Dư đô sứ nói. Ta mặc kệ mâu thuẫn không mâu thuẫn. Thiên hạ này nếu có ai có thể há miệng liền nói ra những người ngoài kia nghĩ cũng nghĩ không ra câu. Chỉ có thể là Hứa Dịch. Người này quen sẽ vẩy nhàn quả thực có thể đạt tới coi đây là sinh tình trạng. Tại Trường An cảnh lúc. Còn cùng một cách gọi từ Yên Chi lưu lại một ngày kia niệm Trường An. Kỳ thật chỉ niệm Trường An mỗ. Nghe một chút đi. Đây là người bình thường có thể nói ra được ngươi nói Ngô Xính khai ngộ. Có thể nói một câu. Cũng liền được. Nhìn ngươi mới vừa nói. Các loại thâm tình tỏ tình. Quả thực lũ lụt tưới tràn. Trừ tên kia không có người khác. Dịch Băng Vi nơi nào còn có hoài nghi. Lập tức đuổi tới Hứa Dịch động phủ trước ẩm nấp. Quả nhiên. Liền bắt lấy Hứa Dịch từ Ngô Xính động phủ vị trí trở về. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng cái kia khí a vẫn chưa có người nào dám như thế trêu đùa nàng Dịch Băng Vi, huống hô chỉ là một cái Hứa Dịch. Hứa Dịch sắc mặt biến được kỳ nhanh. Lập tức làm thâm trầm cô đơn hình. Ta liền biết lấy giáo dụ băng tuyết thông minh. Ta cái này điểm không ra gì thủ đoạn. Nhất định là không thể gạt được. Khiến cho dù khi biết. Cái kia các loại tình huống hạ. Ta cũng là thực tại không có cách nào a. Ngô Xính dâm uy lớn thiêu đốt. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi không có cách. Liền muốn đẩy ta ra ngoài cản tay. Khá lắm nói năng ngọt xớt hỗn chứng. Hôm nay ta liền thế thiên hạ nữ tu cắt ngươi. Miễn cho ngươi hỏa loạn thiên hạ nữ tu. Xoát một cái, Dịch Băng Vi trong lòng bàn tay hiện ra một thanh kim sắc đoạn đao. Hứa Dịch chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh thuần thế che. Ta làm cái gì ta, làm sao lại hỏa loạn thiên hạ. Xoát một cái. Dịch Băng Vi đỏ lên ngượng ngùng mặt. Vội vã xoay người sang chỗ khác. Ngươi vô sỉ. Hạ lưu. Ngươi che nơi đó làm gì? Ta nói cắt ngươi chương này nói năng ngọt xớt miệng. Hứa Dịch yên lòng. Giáo dụ hiểu nhầm ta. Cái gọi là đẩy giáo dụ ra ngoài cản tay. Lại không biết bắt đầu nói từ đâu trải qua ta một phen du thuyết. Ngô Xính đã quyết định xuất ngoại dạo chơi cách 3 năm 5 năm. Giáo dụ có thể được cái này 3 năm 5 năm thanh tịnh. Không đến cảm ơn ta. Phản muốn cắt ta. Cái này lại là đạo lý gì? Cắt cái gì cắt, im ngay. Dịch Băng Vi xoay đầu lại. Chăm chú nhìn Hứa Dịch. Ngươi nói Ngô Xính quả thật quyết định muốn xuất ngoại dạo chơi. Ngươi sẽ không là đang lừa ta a? Hứa Dịch nói. 2-3 ngày liền thấy rõ ràng sự. Ta lại như thế nào sẽ lừa gạt giáo dụ? Thoáng chốc. Dịch Băng Vi đầy ngập bực bội cùng oán niệm nháy mắt tiêu tận. Ngô Xính chừa cho hắn hạ tâm lý âm ảnh thực tại quá sâu nặng. Nhất là xác nhận Ngô Xính căn bản không có đổi mới. Bên cạnh lại có cái tiểu hồ ly tại bày mưu tính kế. Nàng liền càng thêm tâm hoảng ý loạn. Bây giờ nghe được Ngô Xính muốn xuất ngoại tin tức. Cái kia đúng như tiết trời đầu hạ uống hạ một ly đá trấn tuyết liên canh. Còn muốn tới vui sướng. Nàng tại băng ghế đá ngồi. Xông Hứa Dịch vẫy tay. Ngươi cũng ngồi. Tỉ mỉ vì bản giáo dụ nói một chút. Ngươi đến cùng là làm sao thuyết phục Ngô Xính. Hắn lại không ngốc. Như thế nào nghe ngươi bài bố. Hứa Dịch nói. Hắn đương nhiên sẽ không nghe ta bài bố. Nhưng hắn sẽ nghe theo hắn dục vọng của mình bài bố. Ta chỉ bất quá cho hắn chỉ một đầu hắn cho rằng có thể nhanh chóng đạt tới dục vọng môn con đường. Hắn cảm thấy đúng. Liền đi đi. Cụ thể nhân quả, ngươi liền không cần nghe. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 763 làm Dịch Băng Vi lạnh hạ mặt đến. Thế nào? Ở trước mặt ta cũng muốn sĩ diện. Có tin ta hay không lập tức? Hứa Dịch không cao hứng nói. Giáo dụ đại nhân, ngài như cảm thấy tương lai 5 năm thời gian quá mức nhẹ nhõm, ngài hiện tại liền ồn ào. Không, ngài đều có thể hiện tại cho Ngô Xính đi tin tức, nói cho hắn biết ngài ở ta nơi này. Dịch Băng Vi ngây ngẩn cả người. Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu. Được, ngài không tiện, ta thông báo Ngô Xính, nói với hắn ngài bên này có phát giác, nhất định phải đổi sáo lộ. Dịch Băng Vi gấp chộp đến đoạn. Hứa Dịch sớm đề phòng nàng, nghiêng người để qua. Dịch Băng Vi ép bên trên, băng khi một cái, đem Hứa Dịch áp đảo. Sắc phôi, tinh không nhấn bên trong, Hoang bị nhổ nước bọt một câu, xoay người tiếp tục ngủ say. Hắn đương nhiên biết rõ, Hứa Dịch nếu là không muốn bị bổ nhào, Dịch Băng Vi căn bản không thể đắc thủ. Mới bị Dịch Băng Vi bổ nhào, Hứa Dịch liền muốn xé vỡ eo ếch nàng chỗ quần áo. Hắn phân minh nhớ ký Tuyên Huyên thân eo chỗ có nói nhàn nhạt ấm ý. Hắn mới muốn đồng thủ, Dịch Băng Vi quanh thân bạo phát ra cường đại linh lực, không chỉ có chính mình bắn người nhảy ra, cũng đem Hứa Dịch xa xa vọt lên lái đi. Hứa Dịch nhấc tay nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Giáo dụ làm gì kích động, không nhìn người khác, còn muốn nhìn dư đô sứ mặt mũi. Ta làm gì uổng làm tiểu nhân, ngươi vốn là tiểu nhân. Dịch Băng Vi gương mặt xinh đẹp dâng lên lên hồng hà vẫn chưa cởi tận. Hứa Dịch nói, giáo dụ lời này coi như có mất công bằng. Lúc trước có thể là bởi vì giáo dụ, ta mới gặp vả lây. Kết quả, giáo dụ chẳng những buông tay mặc kệ, ngược lại liền tin tức cũng không chịu thông báo. Những ngày này, ta bị Ngô Xính chơi đùa không nhẹ. Xin hỏi giáo dụ tránh ở nơi nào bây giờ? Ta dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưới, thuyết phục Ngô Xính, không chỉ có hóa giải chính mình cuộc diện, cũng thay giáo dụ mưu được mấy năm thanh tịnh. Giáo dụ không những không cảm tạ, ngược lại hùng hổ dọa người. Cái này lại là đạo lý gì? Dịch Băng Vi bị Hứa Dịch ủng được á khẩu không trả lời được, dậm chân một cái. Ta nói không lại ngươi cái này bảy cân nửa miệng. Ngọc tay nhẹ vẫy, cửa đá mở rộng, phủi đất thoát ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch một lần nữa đóng đồng phủ, một cách mông ngồi ngay đó bên trên. Cái này mực mình sự tỉnh, cuối cùng là vượt qua được. Phen này già y vò, hắn chỉ cảm thấy so cùng ai đại chiến một trận còn muốn tới vất vả. Hắn cũng lười động đậy thân thể, trực tiếp co quắp trên mặt đất bên trên. Không bao lâu, liền ngủ say sưa đi qua. Ngày thứ hai có tảo khóa, vẫn là Hoang Mị mới gọi hắn thức dậy, rửa mặt, vội vàng hướng ánh bình minh đường tiến đến. Hắn mới đuổi tới, liền thấy Tề Thiên thẳng tắp đem tại bên cửa, liếc xéo lấy hắn, vung tay lên, tiếp tục đi nghĩ đường trước ba quế, không đến ba lượng, không nên quay lại bên trên. Ta bên trên đại gia ngươi. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. Tề Thiên không có chút nào chuẩn bị, hắn một bàn tay này trực tiếp đem Tề Thiên đánh bay ra ngoài. Tề Thiên nện vào ánh bình minh đường ép cũng không ít cái bàn. Hắn thủ thương không phải trọng, ở sâu trong nội tâm chịu đả kích, lại như núi kêu biển gầm. Giờ phút này, ánh bình minh trong đường đã có 200-300 học viên, đều thấy một màn này, đều sợ ngây người. Trước mặt mọi người ẩu đả học viên, đây là nghĩ bị trục xuất đạo cung tiết tấu a? Cách nào học viên chính là ăn con báo mật cũng không dám như thế làm bừa. Phản, Hứa Dịch, ngươi tự gây nhiệt thì không thể sống, ta muốn đuổi ngươi xuất đạo cung. Ngay vào lúc này, xá trưởng Tạ Đông Phong chạy tới. Tề Thiên như gặp thân nhân, phủi đất nhảy đi qua, mặt mũi tràn đầy bi tráng lên án lên. Xoát một cái, Tạ Đông Phong sệ mặt xuống, gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, ngươi đây là tại tìm đường chết. Hứa Dịch ngũ quan xoay khúc đến một chỗ. Xá trường, ta Thiên đại ủy khuất, rõ ràng là Tề Thiên tự biên tự đạo, vu oan giá họa. Ta phải có nhiều điên cuồng mới dám ở đây ánh bình minh đường ra tay đánh nhau. Tề Thiên chấn kinh, Khi thực sự có người dám đem lão nói được ban ngày thấy ma trình độ, hắn kích động hô lên. Chư vị đồng học, chư vị đồng học, các ngươi có thể bằng chứng. Chuyện này còn có thể nói láo hay sao vậy, nhưng không chừng. Tiếp tra chính là Trương Thải Vi, nàng đối với Hứa Dịch cảm giác luôn luôn không tệ. Mà đối với Tề Thiên ấm tượng thì là chinh lịch lại chinh lịch. Ngươi đủ phụ lý luôn luôn ức hiếp Hứa Dịch đã quen. Hứa Dịch đều là nhẫn nhục chịu đựng. Chính là hắn muốn cho hạ giận, cũng sẽ không ngốc đến mức ở đây động thủ. Tìm một chỗ không người, chẳng lẽ rất khó sao? Hừ, sẽ ra tay. A đem lập tức đuổi kịp. Bạch Lan trên mặt tàn nhang lắc một cái lắc một cái. Đúng đấy, chúng ta chỉ nhìn thấy ngươi đổ phụ lý bay vào. Về phần là người bên ngoài đánh, vẫn là chính mình làm, ai có thể biết? Ta khuyên nhủ đổ phụ lý một câu, làm việc không nên quá độc. Trương Thải Vi cùng Bạch Lan cũng không phải vô lý biện ba phân, mà là căn bản liền cho rằng Tề Thiên là tại tự biên tự đạo. Hứa Dịch xuất thủ vị trí rất khéo, vừa lúc bị hai mặt tường cái góc ngăn trở, vẫn thật là không ai trông thấy. Có xét thấy Tề Thiên đảm nhiệm phụ lý về sau, lớn đùa nghịch uy phong thoát ly quần chúng. Nhất là tại đối với áp bách Hứa Dịch sự tình bên trên, để hắn ở trước mặt mọi người soát đủ áp cảm. Nhân duyên đã chênh lịch, lại thêm Hứa Dịch nhẫn nhục chịu đựng quá khứ. Lúc này, ý nghĩ của mọi người cơ bản cùng Trương Thải Vi, Bạch Lan không sai biệt lắm, đều cho rằng là Tề Thiên cố ý cách làm nghĩ đuổi tuyệt Hứa Dịch. Tề Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới, còn sẽ có cái này vừa ra. Trong lòng của hắn ủy khuất đã nhanh chồng không được. Hắn đưa tay hướng Tạ Đông Phong chộp tới. Xá trường, xá trường, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Những người này đều bị Hứa Dịch mua được. Cái này rõ ràng sự cũng có thể hỗn lại sao? Tề Thiên, ngươi làm đủ chưa? Tạ Đông Phong mặt mũi tràn đầy chán ghét hất ra Tề Thiên duỗi tới tay. Ngươi xem một chút ngươi đến cùng giống kiểu gì. Tự ngươi đảm nhiệm phụ lý đến nay, bên trên không thể giúp ta quản lý tốt bỏ vụ, hạ không thể đoàn kết liên hệ đồng học. Nhất là tại đối đãi Hứa Dịch vấn đề bên trên, ngươi rõ ràng là trả đũa. Cũng bởi vì ngươi xuất sinh thế ra, ngươi liền tùy ý nhằm vào Hứa Dịch. Lúc này mới bao lâu thời gian, chính ngươi đếm xem Hứa Dịch bị ngươi sai khiến lấy đi làm bao nhiêu tạp vụ. Ngươi cũng quá lớn mật. Hiện tại ta tuyên bố hủy bỏ Tề Thiên phụ lý chức vụ, đổi từ Hứa Dịch tiếp nhận. Tề Thiên một trận trời đất quay cuồng, làm sao trong vòng một đêm cái gì cũng thay đổi. Không đúng, còn có Ngô giáo sư, đúng, Ngô giáo sư sẽ cứu ta. Lập tức, hắn không để ý tới Tạ Đông Phong, cũng mặc kệ còn muốn bên trên tảo khóa. Một làn khói hướng Ngô Xính Sơn môn tiến đến, lại được cho biết Ngô giáo sư xuất ngoại đi vân du rồi. Tề Thiên căn bản không tin. Tại Ngô Xính động phủ lớn tiếng ồn ào, rốt cục chọc giận thủ hộ Ngô giáo sư sơn môn Lục Đinh Lục Giáp thần tướng, cùng nhau tới bắt Tề Thiên. Tề Thiên lại kích động, cũng biết không thể động thủ, liền vội gấp bỏ chạy. Cái kia biết những này Đinh Thần Giáp thần không buông tha, đuổi theo Tề Thiên. Cái này một đuổi theo, sự tình rốt cuộc làm lớn chuyện. Ngô giáo sư trước sơn môn hộ sơn thần vừa Tề Thiên cáo bên trên luật đường, Tề Thiên khó lòng giải bày. Cuối cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể ném ra Ngô giáo sư, nói là Ngô giáo sư sai xử hắn hãm hại Hứa Dịch. Hắn là thấy tình thế không ổn mới đến tìm Ngô giáo sư. Thế nhưng, hắn không cắn Ngô giáo sư còn tốt, một cái cắn này lại cầm không ra làm chứng theo. Đạo cung uy nghiêm, tuyệt khó dung túng lấy hạ phạm thượng. Tề Thiên không chỉ có bị tước đoạt học tập tư cách, càng bị đánh vào thiên ngục, tỉnh lại trăm năm mới có thể thả ra. Về phần quan thân, tự nhiên là một thể cáo miễn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 764 dược biện có xích viêm lôi hầu thiên phú hơn người, lại gồm cả Hứa Dịch bản thể vô cùng cao minh kiến thức. Nếu như ngay cả Hứa Dịch đều luyện không thành cách này ngũ uẩn trưởng tâm lôi, người bên ngoài tự nhiên không cần suy nghĩ. Sự thật chứng minh, Hoang Mị phân tích được rất đúng. Cái này Mai Lôi Uyên Thạch hơn ngàn năm dĩ hàng, hấp thu quá nhiều lôi đình chi lực. Một buổi tan ra, minh mông lôi lực quả thực liên tục không dứt, điên cuồng cung ứng lấy từ lôi lực trận. Rốt cuộc kể đến ngày thứ năm buổi sáng, Hứa Dịch thu thần thông, an tĩnh ngồi ngay ngắn lôi đình bên trong. Giờ phút này, Lôi Uyên Thạch chỉ còn lại đất cát một kích cỡ tương đương, nhưng còn đang phát tán ra minh mông lực lượng. Lúc này, Hứa Dịch đã không cần thi pháp, cũng có thể bình yên lập ở đây kinh khủng từ lôi bên trong lực trường. Toàn thân hắn lông tóc như từng chiếc gương xoa, tại từ lôi lực trận tác dụng hạ, nổi lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa hoa. Rốt cục, luyện phòng bên trong điện mãng đình chỉ múa, toàn bộ Lôi Uyên Thạch cũng triệt để tiêu quy về không. Trải qua mấy cái ngày đêm dày vò, Hứa Dịch không những chưa phát giác mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Nhìn thời gian, không sai biệt lắm đến xế chiều lớp đầu tiên bên trên xong, ứng là có thể đuổi bên trên khóa thứ hai. Hứa Dịch liền không có ý định trong đồng phủ vô ích. Sự thật bên trên, hắn vẫn là thật thích đạo cung chương trình học thiết kế. Tuy nói đến đạo cung tiến tu, mục đích chủ yếu là thống nhất tư tưởng, đoan chính vì thiên đình đền đáp tâm. Nhưng trong đó một chút chương trình học thiết kế, trải qua vô số thế hệ rèn luyện, không thể không nói vẫn là lóe ra trí tuệ ánh sáng. Hứa Dịch bóp lấy thời gian một chút, hắn chạy đến thời gian đúng lúc khóa thứ hai bắt đầu. Hắn mới tiến vào, không ít người hướng hắn chào hỏi, hắn cũng từng cách đáp lễ. Hắn mới làm phụ lý không có mấy ngày, nhưng danh tiếng so với Tề Thiên không cần tốt quá nhiều. Hắn đối với đồng học cho tới bây giờ không có kiêu ngạo, ai muốn xin nghỉ cái gì, hắn cơ bản đều là đảm nhiệm nhiều việc. Tả Đông Phong bên kia hắn toàn kháng. Xưa nay hắn cũng không cùng ai ô ô thì thầm, chưa từng bày phủ lý giá đỡ. Mọi thứ liền sợ so sánh. Có Tề Thiên cái này đất cát phía trước, hắn chính là một khối mảnh kính bể, cũng lộ ra là như thế hào quang động lòng người. Hứa Dịch sau khi ngồi xuống, liền thấy một cái mặt tròn bụng lớn hòa thượng đầu chọc đi vào. Hứa Dịch ám than mình ra cửa không xem hoàng lịch, không là lên lớp không thấy thời khóa biểu. Tới cái này hòa thượng đầu chọc, đại hào Ngô Bác Tể, chính là giáo sư Huyền Luận giáo dụ. Này quân tạo hình là hòa thượng, kỳ thật lúc đầu xuất thân liền là hòa thượng, về sau động phàm tâm luyến bên trên hiện biển kinh gia tam tiểu thư, liền trả tục, từ Phật gia đi vào đạo gia. Càng kỳ hoa chính là dựa vào kinh gia cất nhắc, lại thêm phía trên cũng vui vẻ dùng hắn đến đánh Phật cung mặt mũi, lại đồng ý hắn thành đạo cung giáo dụ. Lần này Ngô Bác Tể liền triệt để phản bội Phật môn, có lẽ là biết mình không có đường quay về đi. Cái này Ngô Bác Tể lấy lòng đạo cung đến, càng là không dư di lực, xem chừng vốn là dài tuyên Phật hiệu, lão mao bệnh không đổi được, nhưng Phật hiệu có thể đổi làm đạo hiệu. Hiện tại hắn thường đeo tại bên miệng chính là đạo tổ, không gì làm không được. Người bên ngoài mặc dù không thích, còn thật không thể nói cái gì. Đối với cái này Ngô Bác Tể, Hứa Dịch lúc đầu không có thái độ gì. Hết lần này tới lần khác cái này Ngô Bác Tể đối với hắn ý kiến cực lớn. Không cần nói, Ngô Bác Tể phía sau là thế gia, không thích hắn cũng là bình thường. Trước đó vài ngày, tại Ngô Xính đẩy tay hạ, mấy cái giáo dụ khó xử Hứa Dịch, Ngô Bác Tể càng là công kích phía trước. Về sau, Hứa Dịch giải quyết Ngô Xính, những lúc đầu kia khó xử Hứa Dịch giáo dụ đều rút lui. Cái này Ngô Bác Tể vẫn là như cũ, chỉ cần bên trên hắn Huyền Luận, Hứa Dịch mặc kệ làm sao làm đều phạm sai lầm, cuối cùng đều sẽ bị đuổi tới ngoài cửa lớn đi nghe giảng. Liền lớp học cuối cùng đều không cho Hứa Dịch đứng thẳng. Hứa Dịch đối với gia hỏa này cảm nhận cực kém, nhưng đã tới cũng không tốt tránh ra ngoài. Ẩm trong đống người không ra tiếng chính là Ngô Bác Tể đăng đường về sau, liền bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Hắn là Phật môn xuất thân, thích nhất Biện Kinh. Chuyển tới đảo ra tới bên này. Ngược lại không tốt lại Biện Kinh. Nhưng hắn giáo sư Huyền Luận. Thường thường sẽ bướng bỉnh tại miệng lưới chi tranh. Hết lần này tới lần khác chính hắn chưa phát giác. Nói về đến thao thao bất tuyệt. Chính mình là say mê trong đó. Toàn vẹn mặc kệ người bên ngoài là như thế nào thống khổ. Không phải sao, hắn mới nói chỉ. Chốc lát chính đề, liền lại chuyển đến lưới biển đi lên. Theo thường lệ trước từ một cái tiểu cố sự nghĩa rộng. Nói là có cái gọi Triệu Đô Tú Tài. Đi ngang qua một cái cổng thành. Bởi vì hắn nắm một con ngựa trắng. Theo quy định cần cho ngựa giao nạp tiền thuế. Phương được vào thành. Triệu Đô đối với cổng thành lại nói bạch mã không phải ngựa. Cái gọi là bạch giả mạng sắc vậy, ngựa người mạng hình, mạng sắc người không phải mạng hình. Một phen thao thao bất tuyệt về sau. Liền yếu điểm người đến đòi luận này điểm. Ánh mắt chiếu tới. Đột nhiên. Trên người Hứa Dịch định trụ. Ngươi. Chính là ngươi. Cái kia Hứa Dịch. Sao ngươi lại tới đây? Hắn đối với Hứa Dịch chú ý phi thường. Biết ra hỏa này xin nghỉ mấy ngày. Cho là hắn sẽ không tới lên lớp. Trừ Hứa Dịch. Người bên ngoài hắn lười nhắc chú ý. Là lấy. Tiến triều này huy đường đến nay. Hắn còn chưa từng con mắt nhìn qua ngồi đầy học viên. Giờ phút này. Hắn nhìn thấy Hứa Dịch. Cực kỳ hối hận. Làm sao lại không có đem ra hỏa này đuổi đi ra bên ngoài nghe giảng. Để ra hỏa này chiếm tiện nghi đi. Hứa Dịch mãn cho rằng trải qua Tề Thiên sự tình về sau. Ngô Bác Tể nên có chỗ thu liếm. Không nghĩ tới. Gia hỏa này vẫn là không có coi hắn là chuyện. Xem ra. Ngô Xính cũng có bất hảo làm thời gian. Hắn xông Ngô Bác Tể chắp tay thi lễ. Này thời gian lên lớp. Học sinh tới nghe nói có gì không ổn. Ngươi ra ngoài đứng tới cửa nghe qua. Ngô Bác Tể không kiên nhẫn phất tay như đuổi heo chó. Hứa Dịch lập ở tại chỗ bất động, xin hỏi giáo dụ, là đạo lý gì muốn ta tại bên ngoài nghe giảng? Trước kia thời gian, hắn không có chỗ dựa, nhẫn cũng liền nhịn. Bây giờ mới dựa vào bên trên Ngô Xính, hắn không có ý định nhịn. Huống chi, hắn đã thăng nhiệm phụ lý, như lại đi bên ngoài đứng thẳng nghe giảng. Gọi hắn làm sao chịu nổi? Hắn Hứa Mỗ người còn không muốn trở thành trò cười. Ngô Bác Tể trần trùng trục mặt bên trên tầm mi đứng đấy, thế nào ta, ngươi dám không nghe. Hắn liền giống ướp hiếp quen Đại Hùng Béo Hổ. Đột nhiên một ngày thấy Đại Hùng dám hoàn thủ. Tinh khí thần lập tức bị liêu bát. Hứa Dịch nói, giáo dụ người truyền đạo học nghề giải hoạt. Như Hứa Mỗ thật có sai lầm, giáo dụ phạt, Hứa Mỗ tiếp nhận, này không dạy mà chu, Hứa Mỗ cho nên không nhận. Ngô Bác Tể cười ha ha. Bản giáo dụ chưa từng hưng vô danh phạt. Ngươi khóa bên trên suy nghĩ viển vông. Không phân biệt Mỗ truyền đạo chân ý. Này phạt ngươi. Ngươi có thể tâm phục? Hứa Dịch nói. Không phân biệt truyền đạo chân ý. Giáo dụ lời ấy giải thích thế nào? Ngô Bác Tể nhất trà sát tròn vo đầu chọc. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Này bạch mã không phải ngựa chi luận. Ta giảng tầng ba ý tứ. Ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu? Không ngại nói đến. Hứa Dịch nói. Tuyệt biện chi thuật. Không đủ mỉm cười một cái. Cái gọi là trung tướng luận. Càng là cưỡng ép nghĩa rộng. Toàn trường đầu tiên là xôn xao. Tiếp theo lặng ngắt như tờ. Đây là đầu một lần. Có học viên dám tại khóa bên trên nói thẳng giáo dù không phải. Ngô Bác Tể đầy người thịt béo thẳng run. Hắn không phải là giận. Mà là vui vẻ kích động. Bao nhiêu thế gia muốn gây sự với Hứa Dịch. Toàn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ. Trên trời rơi xuống cơ hội. Rơi xuống hắn Ngô Mỗ nhân thủ bên trên. Như nhất cử đánh ngã Hứa Dịch. Nên có thể tranh thủ đến như thế nào ít lời thật lớn chỉ cần bắt được cơ hội. Đè chết Hứa Dịch. Vô cùng có khả năng đem nhất cử đuổi xuất đạo cung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 765 phản tốt. Ngươi dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Nói không xuất đạo lý đến. Mỗ liền kéo ngươi đi luật đường đi một lần. Đỉnh ngươi cách nhiễu loạn giảng đường tội. Ngô Bác Tể dối ra đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt Hứa Dịch mặt bên trên. Hứa Dịch nói, giáo chủ đã có thể kể chuyện xưa, không bằng ta cũng nói một cách đi. Có một người mù hỏi người nói, màu trắng người gì chẳng đáp nói, như tuyết trắng bạch. Người mù lại nói, tuyết trắng lại là gì chẳng nói, như bạch mã bạch. Người mù phục nói, bạch mã gì chẳng nói, như ngỗng trắng bạch. Người mù lại nói, ngỗng trắng gì chẳng đáp người bất đắc dĩ. Lấy người mù tay mà điệu bộ nói, ngỗng trắng người. Đầu cái cổ dài nhỏ mà có thể duỗi khúc, có hai cánh. Minh uống uống nhưng, người mù chính là nói, ngươi sao không nói sớm như thế. Ta đã biết cái gọi là bạch giả, cái cổ vừa nhỏ vừa dài, có hai cánh. Minh uống uống. Ha ha ha. Mãn đường âm vang. So sánh Ngô Bác Tể thao thao bất tuyệt, cái này cố sự đã sinh động lại hình tượng, đem Ngô Bác Tể ruột biện mạng che mặt, một thanh giật sạch sẽ. Ngô Bác Tể sắc mặt trứng hồng, tức giận quát nói, hung hăng càn quấy thằng nhãi danh, không đủ luận, không đủ luận. Hứa Dịch ôm quyền nói, giáo dụ dạy phải, giáo dụ đã học vấn tinh thâm, tài hùng biện không ngại. Ta nơi này đang có một vấn đề, đến thỉnh giáo giáo dụ, lại không biết giáo dụ có dám hay không vì ta giải hoạt. Ngô Bác Tể trước thua một thành, lạnh giọng nói, đạo tổ không gì làm không được, ngươi có nghi ngờ ta khi dạy. Hứa Dịch nói, ta một đời trải qua có phần kỳ. Một ngày, bởi vì ngoài ý muốn, ta pháp lực hao tổn hết, bản thân bị trọng thương, phiêu bạt đến một cái đảo nhỏ bên trên. Tòa đảo này bên trên không chấp nhận kẻ ngoại lai, kẻ ngoại lai phải đi thẩm phán đình nói câu nào cũng tiếp nhận thẩm phán. Nếu như thẩm phán đình phán quyết kẻ ngoại lai những lời này là thật, như vậy cái này người liền bị đưa đến đại biểu chân lý tượng đá phổ cận nhận lấy cái chết. Nếu như tòa án phán quyết kẻ ngoại lai những lời này là giả, như vậy cái này người cũng phải bị đưa đến đại biểu lời nói dối tượng đá phổ cận nhận lấy cái chết. Lúc đó thẩm phán đình bên ngoài xương khô vô số. Xin hỏi giáo dụ, ta nên trả lời như thế nào mới có thể thoát thân? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hứng thú đều bị điều động. Huyền luận khóa bên trên cách này hồi lâu, chưa từng có như thế việc hay xuất hiện. Một đám học viên đầu tiên là xì xào bàn tán, tiếp theo thảo luận sôi nổi lên. Ngô Bác Tể lâm vào trầm tư, cũng không lo được quát lên đám người, duy trì kỷ luật. Ta liền nói, không có Hứa Dịch đến, đều không náo nhiệt. Nhìn thấy không, Hứa Dịch mới ngày đầu tiên đến lên lớp, liền lớn như vậy náo nhiệt. Trương Thải Vi mặt mày hớn hở nói, Bạch Lan gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá cái này Hứa Dịch thật đúng là lợi hại, hình như vấn đề gì đều không làm khó được hắn, người nào đều giải quyết không được hắn. Trương Thải Vi cổ cao cao giơ lên, kia là đương nhiên, bản tiên tử ánh mắt sao lại kém Bạch Lan, ha ha. Cùng không kém, cùng không kém. Hai người đều nhanh nháo thành nhất đoàn, toàn bộ lớp học thành hò hét ầm ý chàng tử, dẫn tới cái khác bỏ học viên đều tại ngoài cửa sổ đánh nhìn. Rất nhanh, tin tức khuyết tán ra, đều biết bên này có náo nhiệt, vây qua người tới càng phát ra nhiều. Liên đới lấy ánh bình minh trong đường phát sinh cái gì, là cái gì tiền căn hậu quả, đều có nhiệt tâm học viên đối ngoại thông báo. Rốt cục Ngô Bác Tể tỉnh ngộ lại, vội vàng khống chế thế cục. Làm sao người vây xem nhiều lắm, hắn cũng uống quát không tiêu tan. Ngược lại, những vây xem kia học viên đều muốn Ngô giáo dụ tranh thủ thời gian cho ra đáp án, vì mọi người giải hoạt. Ai bảo hắn Ngô Bác Tể bình thường không vì người, kết xuống oán khí không nhỏ. Ngô Bác Tể mặt mũi tràn đầy trứng hồng, thô to cổ bên trên mồ hôi chảy ròng ròng, vung tay lên, này điêu trùng tiểu kỹ không đủ luận vậy, đi, đều lui tàn, tiếp lấy lên lớp. Hứa Dịch nói, đích thật là điêu trùng tiểu kỹ, đã giáo dù không muốn đáp lại, liền để ta tới thỏa mãn chư vị đồng học lòng hiếu kỳ, để mọi người biết ta là làm sao trốn được chó mạng. Ha ha, chó mạng. Cái này Hứa Dịch ngược lại không giống như theo như đồn đại kiêu căng tự phụ a. Yêu yêu, bản tiên tử cảm thấy gia hỏa này quá đáng yêu. Hứa Dịch không để ý tới toàn trường loạn âm thanh, trầm giọng nói. Lúc ấy ta tại thẩm phán đình chỉ nói một câu nói như vậy. Ta nói những lời này là giả. Toàn trường lập tức tĩnh mịch, tiếp theo lại lần nữa bạo phát lúc trước gấp 10 náo nhiệt. Diệu a, nói thật chết, lời nói dối cũng chết. Duy chỉ có ta nói những lời này là giả, gọi người luận không rõ là thật là giả. Diệu ư, diệu ư. Thoáng chốc, ánh bình minh trong đường bên ngoài quả thực thành mèo trận, meo meo meo không ngừng. Ngô Bác Tể cười lạnh nói, ta liền biết, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, không tính lớn nói. Hứa Dịch nói, vượt biện chi thuật, vốn cũng không phải là đại đạo. Nhưng Ngô giáo dụ đường bên trên nói vượt biện chi thuật, thế nhưng là không ít. Học sinh cho rằng, nếu là huyền luận, biến thành vượt biện, lại là rơi tầm thường. Huống chi thật luận đến vượt biện, giáo dụ còn thật không bằng Hứa Mỗ. Như là đã nâng lên tranh chấp, không triệt để áp đảo Ngô Bác Tể, lưu lại hậu hoạn. Huống chi hiện tại chàng tử bầu không khí không sai, không thể phục chế, vừa vặn kích Ngô Bác Tể ứng chiến. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều là tiếp ứng âm thanh. Ngô Bác Tể đường đường giáo dụ, chỗ nào treo được mặt, tức giận nói, khá lắm đại ngôn cuồng đồ, ngươi thế nào dũng khí ra này cuồng ngôn. Hứa Dịch nói, không phải là Hứa Mỗ cuồng ngôn, bất quá khuyên can giáo dụ, đừng nên trầm mê biện thuật, càng không cần cả ngày nói có chút lớn nhà đều biết nói láo. Ngô Bác Tể nghiêm nghị nói, đạo tổ không gì làm không được, bản giáo dụ khi nào nói dối, ngươi nếu không nói rõ, đừng trách bản giáo dụ phạt trọng. Hứa Dịch nói, đạo tổ không gì làm không được, đây chính là câu nói láo. Cạch một tiếng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trương Thải Vi, Bạch Lan cũng đình chỉ gieo hò, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đạo cung thành lập đến nay, ai dám ở đây thả này đại ngôn. Ngô Bác Tể tựa như mèo bị giẫm đuôi, kích động nhảy người lên, cuồng thanh hô nói, khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Phản phản, ngươi đây là phản, ngươi dám như thế nói xấu đạo tổ, phải bị tội gì? Hứa Dịch nghiêm mặt nói, ta kính đạo tổ trong lòng, lại không giống giáo dụ cả ngày treo tại bên miệng khinh nhờn. Giáo dụ luôn miệng nói đạo tổ không gì làm không được, xin hỏi giáo dụ, đạo tổ có thể hay không sáng tạo một khối chính hắn nâng không nổi tới tảng đá cạch? Ngô Bác Tể đầu ông một tiếng, mặt phì nổn bên trên không có chút nào huyết sắc. Toàn trường vẫn như cũ im ắng, chỉ là đám người trên mặt chấn kinh. Từ cực hạn kéo đến càng cực hạn, không ít người mặt đã bởi vì quá độ kinh ngạc mà thoáng biến hình. Toàn trường kinh ngạc hồi lâu, Ngô Bác Tể hét lớn một tiếng, phản phản. Lập tức, nổi giận đùng đùng ra ánh bình minh đường, Hứa Dịch cũng không khỏi được thầm khen một tiếng hóa nhã gia công. Dày vò đến nước này, khóa tự nhiên là không lên được. Ánh bình minh đường huyên náo đến tựa như tiết mục cuối năm mở màn trước thôn trang. Ngày thứ hai, đạo cung xử phạt xuống tới. Hứa Dịch bị phạt đi quét dọn đạo cung ngàn cấp trước điện bậc thang. Tên như ý nghĩa, cái kia ngàn cấp điện thật có hơn 1000 bậc thang. Kiểu xử phạt này đều là mang theo cấm pháp thạch, nghiêm cấm đồng dùng pháp lực, chỉ dựa vào nhân lực quét cái kia cấp một bậc thang. Thật có chút dày vò. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 766 mượn lôi pháp. Hứa Dịch không có phàn nàn. Hắn cảm thấy có kết quả này đã tính tốt. Dù sao, đạo cung không có khả năng không giữ gìn giáo dụ quyền uy. Ngô Bác Tể không muốn mặt, đạo cung tổng vẫn là nên. Bất quá, chỉ cần không nhường Ngô Bác Tể tấm kia dầu mỡ mặt tròn tại xuất hiện ở trước mắt, Hứa Dịch cảm thấy ngàn giá trị vạn giá trị rêu ngấn thượng giai lục, cỏ sắc nhập màn xanh, tịch mịch sơn lâm bên trong. Hứa Dịch ôm cây chổi, quét quét ngừng ngừng. Đánh nhìn núi cảnh. Hơi cảm thấy hài lòng. Hắn chính ôm cái chổi tránh tại một gốc cự lòng hạ nghỉ ngơi. Liền nghe một tiếng nói. Hiện tại biết luyện miệng hạ chàng đi. Ngươi sớm muộn được hủy tại cái miệng này bên trên. Hắn xoay đầu lại. Thấy là Dịch Băng Vi. Vô ý thức liền hiện hiện ra thâm tình mà vui thích biểu tình đến. Dịch Băng Vi nhíu mày nói. Cái này thối đức hạnh không đổi được đúng không, đừng cho là ta nhàn không có việc gì tới nhìn ngươi. Là tiểu ngư nhi giao đãi. Đúng. Cái kia Ngô Xính phát du ký đến. Chi. Hồ. Giả. Giá. Tanh hôi cực. Hứa Dịch trên mặt vui thích cùng thâm tình cùng nhau thu liếm. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Trước mắt vị này là Dịch Băng Vi. Không phải Tuyên Huyên. Đối với Dịch Băng Vi, hắn cảm nhận rất bình thường, thậm chí cho nàng đánh bên trên xấu bụng nữ nhãn hiệu. Hắn không thèm để ý, chính ngươi tùy tiện vung chính là, đúng thay ta cảm ơn dư đô sứ. Gặp hắn cái này uể oải lờ đờ bộ dáng, Dịch Băng Vi không khỏi một trận hỏa khí. Nghĩ nàng Dịch giáo dụ người so hoa diễm. Chỗ đến, những phiền lòng kia ánh mắt quả thực liền không ngừng hơi thở qua. Gia hỏa này làm sao dám dạng này, Dịch Băng Vi muốn uống quát hắn. Lại tìm không thấy cớ. Lạnh hừ một tiếng. Nổi giận đùng đùng đi. Đạo cung trừng phạt. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn trừng chỉ ý nghĩa. Hứa Dịch tại ngàn cấp trước điện mài một ngày dương công. Cái này trừng chỉ liền cũng liền kết thúc. Hắn lại bắt đầu bình thường mà không bình thản đạo cung tiến tu kiếp sống. Nói bình thường là rốt cuộc không ai lại cùng hắn gây chuyện. Tại kiến thức hắn liên tiếp cỏ lật ra giả Triệu Hiền người liên can. Xử lý Tề Thiên. Làm xấu Ngô Bác Tể. Cho dù ai lại nhìn hắn khó chịu. Giờ phút này cũng chỉ có thể trước hành quân lặng lẽ. Vụng trộm, hắn thậm chí có thêm một cái ôn quân xưng hào. Nói không bình thản thì là Hứa Dịch hiện tại nhân khí cực cao. Không chỉ tại Triều Huy Đường. Tại cái khác phòng xá. Hắn cũng có đỉnh cấp tiếng tăm. Nhất là ngày ấy cùng Ngô Bác Tể lưới biện. Quả thực thành tên tràng diện. Truyền bá cường độ lớn đến kinh người. Nhất là liên quan tới đạo tổ có hay không không gì làm không được chủ đề thành nhất thời nóng điểm. Hứa Dịch rất hưởng thụ loại này bình thường tiến tu thời gian. Nghe một chút khóa. Luyện hóa huyền hoàng tinh. Lại cô đọng câu hồn kiếm. Thời gian này đã phong phú vừa thích ý. Nhưng mà không có khó khăn trắc trở sinh hoạt. Là không thuộc về nhân vật chính. Các độc giả là muốn lui đặt. Đặt mua là muốn ào ào rơi. Cái này ngày Hứa Dịch hạ xong buổi trưa khóa. Trở về động phủ. Động phủ trước đứng thẳng một tên thanh niên áo trắng. Tự giới thiệu gọi là Dư Khánh. Chính là đạo cung một tên giáo dụ. Liền lấy ra lệnh bài. Hứa Dịch làm lễ. Liền mở ra động phủ mời Dư Khánh nhập bên trong ngồi chơi uống trà. Trong lòng lại nói thầm vị này là dụng ý gì. Dư Khánh không có để Hứa Dịch hao tâm tốn sức suy đoán. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta kiến thức qua Hứa huyên lôi pháp. Thực tại bá liệt phi thường. Mố gần đây tại dung luyện một cách bảo vật. Cần phải mượn Hứa huyên lôi pháp. Như Hứa huyên chịu trợ một chút sức lực. Ta nguyện ý ra 30 huyền hoàng tinh thủ lao. Hứa Dịch nói. Giáo dụ nói quá lời. Nếu chỉ muốn 1-2 ngày quang cảnh. Hứa mố vui lòng tương trợ. Về phần thủ lao. Thì không cần. Hắn hiện tại tài đại khí thô. Đối với chỉ là 30 huyền hoàng tinh đã không làm sao nhìn ở trong mắt. Nếu dùng 30 huyền hoàng tinh. Có thể mua xong một tên giáo dụ. Hắn cảm thấy giá trị. Dư Khánh ôm quyền nói. Thủ lao luôn luôn muốn cho. Tế luyện không bao lâu. 3 ngày liền đủ. Chỉ là muốn đi xa đến trá núi không biết Hứa huyên có nguyện ý không, hướng Hứa Dịch giật mình. Còn xin giáo dụ thứ lỗi. Gần đây. Hứa mố trốn học thực nhiều. Thực tại không tiện lại xin phép nghỉ đi xa. Không bằng dạng này. Còn có hơn 2 tháng. Đạo cung bên này liền kết khóa. Đến lúc đó ta lại trợ giáo dụ một chút sức lực. Không biết giáo dụ có nguyện ý không. Chờ Dư Khánh sửng sốt một cái. Mỉm cười. Như thế rất tốt. Cái kia Dư Mỗ liền tính đợi Hứa Huyên hồi âm. Dư Khánh về phía sau. Hứa Dịch liền đem chuyện này quên ở sau ấp. Hắn còn thật không có ý định ứng ước. Chủ yếu là hắn cùng Dư Khánh không có chút nào giao tình. Đột nhiên bị dẫn đến lạ lẫm chỗ tại. Ai biết hắn Dư Khánh sẽ hay không động lệch ra tâm nhãn. Huống chi. Ai đều biết hắn Hứa Mỗ người bây giờ là trọng kim bàng thân. Lại qua hai ngày. Chính gặp nghỉ một. Hứa Dịch bế quan. Thử nghiệm bố trí tụ linh đại trận. Nhìn xem có thể hay không ra tốc luyện hóa huyền hoàng tinh. Nhưng mà. Khiến hắn thất vọng là. Cho dù vận dụng tụ linh đại trận. Huyền hoàng tinh tốc độ luyện hóa chỉ tăng lên một sao nửa điểm. Cơ bản không làm nên chuyện gì. Hắn chính buồn rầu. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ngươi không phải sẽ đóng vai vu tộc sao. Thử một chút toại kiệt hình thức. Theo ta được biết. Vu tộc luyện hóa huyền hoàng tinh cũng không có như thế già mồm. Căn bản là có bao nhiêu hóa bao nhiêu. Có lẽ là vu tộc trời sinh một loại dị năng. Lời này vừa ra. Ngược lại là nhắc nhở Hứa Dịch. Lập tức. Hắn thử nghiệm đem xong mệnh luân trùng hợp. Lại lần nữa mở ra tế luyện hình thức. Xoát một cái. Một viên huyền hoàng tinh tán ra tinh thuần chi khí. Nháy mắt từ quanh người hắn lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể hắn. Cùng nguyên lai tốc độ hấp thu so sánh. Nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu như nói lúc đầu luyện hóa trình. Là Hải Nhi uống bát cháo. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Hiện tại. Thì là vực sâu miệng lớn uống cực lớn chén khả nhạc. Trực tiếp hút khô. Hứa Dịch rốt cuộc lại lần nữa mở ra trồng tư nguyên hình thức. Dòng giã hai ngày hai đêm, hắn luyện hóa hơn 8.000 mai huyền hoàng tinh. Tính tiến về phía trước luyện hóa. Đã đột phá 10.000 số lượng. Rốt cuộc. Cách này ngày buổi chiều. Cuồn cuộn thiên ý lại lần nữa đánh tới. Hứa Dịch vẫn như cũ là trước tế ra thông linh bảo vật. Sau nửa canh giờ, hắn bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Tâm tình không tệ, hắn đổi bên trên án tư chỗ may một kiện thanh sam. Đây cũng là hắn tinh không nhẫn bên trong. Vì số không nhiều mấy món án tư bản thanh sam một trong. Lão Hoang. Mượn điểm thi thể bá. Che lấp che lấp. Cảnh giới sông đến quá nhanh. Bị người đố kỵ sự nhỏ. Biết ta ủng có nhân vật chính quang hoàn. Cái kia có thể thật lớn không ổn. Hoang Mị phi ra thi thể bá cho hắn bôi. Hứa Dịch chiếu chiếu tấm gương. Cảm thấy biến hóa không lớn. Lập tức. Hắn liền ra động phủ. Đồng thời. Đem eo túi tử tinh không nhẫn bên trong rời ra. Nào có thể đoán được. Eo túi mới ra. Bên trong liền có như ý châu thình thịch nhảy dựng lên. Từng viên liên lạc qua đi. Có lưu quán sầm mấy bạn cũ hỏi bình an. Trong đó. Cũng có Long Tiến Tư chờ chủ nợ báo tin vui. Hiển nhiên. Hắn tại đạo cung làm ra động tĩnh. Cũng khó tránh khỏi chuyện đi ra bên ngoài. Biết hắn đại phát về sau. Vui vẻ nhất chính là Long Tiến Tư một đám chủ nợ. Đương nhiên cũng tránh không được Ngô Tư muốn thất hồn lạc phách. Cũng có Ngô Xính. Hắn cho Hứa Dịch phát đều là hắn gần đây tâm đắc. Cũng kiên định cho rằng Hứa Dịch cho hắn chỉ mù đường tiền đồ là một mảnh quang minh. Bởi vì theo hắn quan sát. Nhạc Lộc Thư Viện có mấy cái vú già đối với hắn liên tiếp nhìn. Lộ ra ngấp nghé chi quang. Đủ để chứng minh hắn bắt đầu ủng có kiểu khác mị lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 767 Hứa Dịch vội vàng cho Ngô Xính trở về tin tức. Đầu tiên là thật to cổ vũ một phen. Về sau. Lại truyền thụ một chút tâm đắc. Để hắn chục triệu chú ý khống chế hình thể thái độ. Nhất định phải làm tới yếu đuối. Gầy không thắng áo trình độ là tốt nhất. Cuối cùng. Khuyên bảo hắn phải gìn giữ khiêm tốn cẩn thận không kiêu không ngạo tâm thái. Dù sao. Truy cầu Dịch Băng Vi là một cách lâu dài quá trình. Tựa như đi bộ vạn dặm. Hiện tại mới tính vượt ra bước đầu tiên. Cực kỳ về sau. Hắn biểu thị hy vọng Ngô giáo sư học biết hưởng thụ loại này quá trình. Có lẽ đây mới là truy đuổi tình yêu chân lý. Ngô Xính hồi âm rất kịp thời, biểu thị Hứa Dịch hắn nghe được trong tâm khảm đi. Cũng truy vấn Hứa Dịch cảm thấy hắn Ngô mỗ người thiên phú đến cùng như thế nào. Hứa Dịch biểu thị, như mức tiến này, xưng là thiên tài cũng không đủ. Cũng ngữ khí trầm trọng nói, thiên tài thường thường là cô độc. Cho dù cuối cùng giáo sư ngươi không thành công, chỉ có thể nói minh, thế giới này không xứng với bên trên ngươi. Ngô Xính kích động, nghĩ muốn nói chuyện, giọng mang nghẹn ngào, lại đóng như ý châu, một mình cảm động đi. Trấn an xong đã bị triệt để lắc lư què Ngô Xính. Hứa Dịch lại cho Toại Thị 4A trở về tin tức. Toại Thị 4A ghi bản đều là hỏi bình an, cùng cáo chi vu đan cấp cho tiến độ. Dùng Toại Thị 4A nói, bây giờ Toại Kiệt tại toàn bộ ngũ nguyên, cơ hồ đã là vạn gia sinh Phật nhân vật. Không ít đại nhân vật đều biểu thị muốn đến thăm viếng hắn, thậm chí Tiêu Tan Thị cũng có người tới. Cái này Tiêu Tan Thị Hứa Dịch có nghe thấy, cũng là cổ xưa vu tộc truyền thừa, so Toại Thị chỉ thấp một chút. Nhưng Tiêu Tan Thị đến nay huy hoàng, nhưng lại là Toại Thị xa xa so không bên trên. Hắn tại ngũ nguyên làm ra động tĩnh, có thể để cho Tiêu Tan Thị chú ý, đủ để chứng minh lần này thao tác không có uổng phí, xem như giày vò ra vòng. Bất quá Hứa Dịch hướng Toại Thị 4A biểu thị đã đáp ứng ngũ nguyên chư vị tộc nhân, liền muốn nói lời giữ lời. Hắn quyết định lại tiếp tục tế luyện vu đan, đem cách này một nhóm nguyên tài tiêu hao hoàn tất, quay trở lại lần nữa ngũ nguyên. Toại Thị 4A cảm động không thôi, đều dặn dò hắn chục triệu muốn bảo trọng thân thể. Ứng phó xong Toại Thị 4A, Hứa Dịch lấy ra cuối cùng một viên rung động như ý châu. Cái này mai liên quan chính là dư đô sứ. Hắn nhập đạo cung tốt mấy tháng, dư đô sứ cũng không có tới qua tin tức. Chính là hắn nghe được tin tức liên quan tới dư đô sứ, cũng là Dịch Băng Vi cáo chi. Bây giờ dư đô sứ tới tin tức, hắn có chút ngoài ý muốn. Cấm chế mới thúc mở, dư đô sứ thanh âm lo lắng liền truyền tới. Không đợi Hứa Dịch nghe xong nội dung, như ý châu lại nhảy lên, lại là dư đô sứ phát khởi tức thời thông tin. Hiển nhiên bên kia thời khắc chú ý như ý châu, Hứa Dịch bên này mới có phản ứng, bên kia liền nhận được, lập tức phát tới tức thời thông tin. Hứa Dịch lại lần nữa thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, dư đô sứ đã gấp đến độ thay đổi âm điệu. Hứa Dịch, Băng Vi đã 3 ngày không có tin tức, ta đã 3 ngày không có liên hệ bên trên nàng. Ngươi nhanh đi tìm một chút, nhanh đi. Hứa Dịch nói, đô sứ quá lo lắng đi, có lẽ là Dịch giáo dụ tại bế quan cũng nói không chừng đấy chứ. Mới 3 ngày không có liên hệ liền gấp thành dạng này, cái này cũng quá ngạc nhiên đi. Dư đô sứ gấp nói, Băng Vi cùng ta cơ bản mỗi ngày đều sẽ liên hệ. Nếu là bế quan, nàng nhất định sẽ trước giờ chào hỏi. Huống chi nàng lúc này thật không phải là bế quan, mà là đi tuyển cơ đảo hái băng phách tuyết liên. 4 ngày trước đi, 3 ngày trước mất liên lạc. Ta bây giờ bị công vụ vây chết. Ngươi đi, nhất định đi đem người tìm được. Tìm được, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nếu là tìm không ra, ngươi, ngươi cũng không tiếp tục muốn gặp ta. Nhanh, nhanh đi nha. Hứa Dịch biết vị này là thật tức giận, chỉ kém độc chú thề. Hắn có thể nói cái gì, người ta có thể đi tìm đến, là thật bắt hắn làm bằng hữu. Lại nói, trong lòng của hắn là cực nhận dư đô sứ tình. Tuy nói hắn làm phục vũ văn thác, đã trả sạch dư đô sứ ăn tình, nhưng so sánh hắn không quan trọng lúc dư đô sứ cho trợ lực của hắn, Hứa Dịch luôn luôn sẽ không cự tuyệt nàng. Huống chi hai người ăn tình vãng lai, còn tới còn đi, đã thành giao tình. Cái này lúc dư đô sứ đã mở miệng, mặc kệ là trong nước trong lửa, Hứa Dịch đều dự định đi tới một lần. Muốn ra xa môn, hắn chỉ có thể lại đi tìm Tạ Đông Phong phê giả. Tạ Đông Phong vừa nghe nói hắn xin phép nghỉ, trực tiếp nói, 10 ngày có đủ hay không? Không được liền nửa tháng. Ngươi cứ việc đi làm, ta cho ngươi nhờ đấy. Hứa Dịch cùng Tạ Đông Phong sớm lẫn vào quen, nhìn chằm chằm hắn nói. Xá trưởng hào sảng được không, giống như là phê giả, giống như là đưa phiền phức a. Tạ Đông Phong nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Ngươi đối với định vị của mình vẫn là rất chuẩn xác. Không sai, lão tử chính là đưa phiền phức. Lão tử có lỗi sao? Ngươi nói ngươi giày vò ra bao nhiêu sự. Ngươi vừa đến, đạo tổ cũng không thể không gì làm không được. Ngươi cảm thấy ngươi lại giày vò mấy lần, ta cái này xá trưởng còn có thể hay không làm nhanh đi. Tuyệt đối đừng lo lắng thành tích, ta bảo đảm ngươi qua quan, thuận lợi cầm tới chính thất phẩm thực quyền chức quan. Ngoan, bận bịu đi thôi. Hứa Dịch im lặng thấp giọng nói, xá trưởng chuyện này thật không oán ta, ta luôn luôn điệu thấp. Oán ta được rồi, chuyện này ngươi ngược lại là mời hay là không mời? Tạ Đông Phong gấp. Hứa Dịch nói, ta mời, chỉ là ngươi cũng không thể ngăn cản ta tiến tới a, ta còn muốn ưu tú đâu. Hứa Dịch từ đầu đến cuối nhớ ký nhập học lúc, tại tiếp dẫn giáo sư khóa bên trên nghe được hắn cho rằng mấu chốt nhất tin tức. Cuối cùng kết nghiệp lúc, sẽ sinh ra học viên ưu tú, mà học viên ưu tú có thể thu hoạch được đạo nguyên ban thưởng. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, Hứa Dịch liền muốn lấy làm sao làm đến học viên ưu tú xanh ngạch. Tạ Đông Phong muốn hắn cam chịu. Mơ tưởng Tạ Đông Phong mỉm cười nói, tiểu tử ngươi nghĩ đến còn thật nhiều. Đổi người khác, ta cũng sẽ không nói. Nhưng đối với ngươi, ta cảm thấy vẫn là đối với ngươi giao cái đáy đi. Học viên ưu tú danh sách, mới ngày đầu tiên bắt đầu, đều định xuống tới. Trừ cái kia ruột xui xẻo Tề Thiên, chính mình đem tên của mình ngạch làm không có, còn lại sớm hơn danh hoa có chủ. Ách, Tề Thiên chống ra danh sách kia, ngươi cũng không cần nhớ thương, đã sớm an bài người mới. Ta nói, ngươi cũng đừng quá tham. Chính ngươi làm sao tiến đạo cung, trong lòng không có số sao? Đã là vượt mức ban thưởng, còn dám hy vọng xa vời càng nhiều? Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thở dài, ta không lấy được học viên ưu tú. Kết nghiệp ngày ấy, ta muốn dùng ta máu, tại chính điện quảng trường bên trên, viết một cách to lớn oan chữ. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, lưu lại Tạ Đông Phong từng tiếng bất lực kêu gọi. Từ biệt Tạ Đông Phong, hắn tìm được Nguyễn Hồng Trần. Đã muốn đi tìm Dịch Băng Vi. Trước được thu thập hữu dụng tin tức, mù quáng mà hướng Tuyền Cơ Đảo xuất phát. Chỉ sợ hiệu dụng có hạn. Theo Hứa Dịch biết, toàn bộ đảo cung, cũng liền Nguyễn Hồng Trần cùng Dịch Băng Vi đi được gần nhất. Hắn cảm thấy có lẽ Nguyễn Hồng Trần có thể cho hắn cung cấp hữu dụng tin tức. Kết quả, hắn thất vọng. Nguyễn Hồng Trần hồi phục cùng Dư Đô Sứ không khác nhau chút nào. Dịch Băng Vi chính là đi Tuyền Cơ Đảo ngắt lấy Băng Phách Tuyết Liên. Thế nào? Một ngày không gặp liền như cách ba thu rồi? Băng Vi mới đi mấy ngày, ngươi nhìn ngươi gấp đến độ đều tới tìm ta đánh dò xét tin tức. Nguyễn Hồng Trần vui cười, trong mắt vẫn là không che giấu được vẻ sợ hãi. Ngày ấy Hứa Dịch hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu, thật đưa nàng dọa sợ. Kia là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Cùng Hứa Dịch là bực nào tính tình, hình tượng, không hề quan hệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 768 của cái kia Tuyền Cơ Đảo sản xuất Băng Phách Tuyết Liên tin tức. Là ai tiết lộ cho Dịch giáo dù đây này? Hứa Dịch phân tích Dịch Băng Vi mất liên lạc. Đơn giản hai loại tình huống. Một loại là bị người thiết kế. Từ Băng Phách Tuyết Liên bắt đầu, chính là cái cục. Một loại khác thì là ngẫu nhiên xảy ra phong hiểm, hái sen lúc gặp bất chắc. Nguyễn Hồng Trần nói, cái này ta còn không biết. Băng Vi chỉ nói là tư mật tin tức. Đợi nàng hái sen trở về, sẽ cho ta một kinh hỉ. Ai? Ngươi hỏi cái này sao kỹ càng tỉ mỉ? Đến cùng là thế nào? Ngươi sẽ không cho rằng Băng Vi xảy ra ngoài ý muốn đi. Vậy ngươi liền quá coi thường Băng Vi. Có thể tại đạo cung đảm nhiệm giáo dụ, há lại nhân vật đơn giản quá lo lắng. Ta đoán không cần 3 năm ngày, Băng Vi tự nhiên là trở về. Hỏi không đã có dùng tin tức. Hứa Dịch lười nhắc cùng Nguyễn Hồng Trần cây nấm. Chỉ có thể ra đạo cung, trực tiếp hướng Tuyền Cơ đảo đi tìm. Ngươi dạng này đi tìm, ta nhìn chỉ có thể là đụng đại vận. Hoang Mị biểu thị bi quan. Hứa Dịch nói, đều cái này trước mắt, có thể hay không truyền bá điểm chính năng lượng trong lòng của hắn có chút bực bội. Tuy nói hắn cơ bản nhận định Dịch Băng Vi không phải Tuyên Huyên, có thể tổng không có giải khai nàng quần áo xem một chút. Trong lòng tổng ôm vạn nhất suy nghĩ. Bây giờ Dịch Băng Vi hạ lạc không rõ, hắn há có thể không lo lắng. Tuyền Cơ đảo khoảng cách đảo cung ước vạn dặm xa. Hứa Dịch tìm đến địa lý đồ, quyển định truyền tống trận lộ tuyến, trực tiếp vào Đông Lai Thành, bắt đầu truyền tống hành trình. Liên tiếp giày vò tốt mấy canh giờ, hắn rốt cuộc ra Bạch Phượng Thành. Đây là khoảng cách Tuyền Cơ đảo gần nhất có được truyền tống thương hội thành trì. Một đường hướng Tây độn ra hơn 300.000 dặm, Hứa Dịch cuối cùng đã tới Tuyền Cơ đảo. Toàn bộ hòn đảo khổng lồ tuân lệnh Hứa Dịch tuyệt vọng. Nói là cái hòn đảo, phía trên vậy mà đứng thẳng hai tòa thành trì, còn có liên miên sơn phong. Cách này biển người mênh mông, muốn tìm một cách hạ lạc không rõ người sao mà khó. Há không nghe bên trong sự không quyết rùa búc, ngoại sự không quyết giúp thăm. Vẫn là tìm tinh thông thần toán chi thuật thuật sĩ hỏi một chút. Dù sao cũng tốt hơn mèo mù tìm chuột chết. Việc đã đến nước này, Hoang Mị cấp ra biện pháp trong tuyệt vọng, Hứa Dịch vậy mà từ cái này cơ bản cùng cao kiểm tra trường thi bên trên bốc thăm lớp lựa chọn không sai. Hứa Dịch mới muốn dịch bước, liền nghe một tiếng nói, Hứa huyên không chi phí khí lực, ta đây không phải đến rồi sao? Nương theo lấy tiếng nói, một thân ảnh đột ngột thoáng hiện, người kia mới hiện ra dung mạo. Hứa Dịch liền trợn tròn trong mắt, người vừa tới không phải là người khác, chính là ngày ấy mời hắn tương trợ Dư Khánh. Thật là đúng dịp a, Dư giáo dụ, ngươi cũng tới chỗ này nghỉ phép. Hứa Dịch đè nén khiếp sợ trong lòng, mỉm cười cùng Dư Khánh chào hỏi. Dư Khánh giật mình, cười nói, quả nhiên bất phàm, khó trách những cơ bản kia thoái hóa thành rác rưởi thế ra không làm gì được ngươi. Chỉ bằng vào cái này phần chấn định, người bên ngoài liền xa kém xa. Hứa Dịch nói, xem ra Dư giáo dụ là nhẫn nhịn một bụng lời nói với ta, ta rửa tai lắng nghe. Dư Khánh nói, vẫn là sự kiện kia, muốn mượn ngươi lôi pháp, giúp ta luyện một kiện đồ vật. Hứa Dịch nói, ta không phải đáp ứng giáo dụ sao, hẳn là giáo dụ như thế dễ quên. Dư Khánh sắc mặt rốt cuộc sổ xuống. Hứa Dịch, ta là thành tâm muốn cùng ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi vẫn còn thái độ như thế, cái kia hoa dung nguyệt mạo, ta thấy mà yêu băng vi tiên tử, sẽ tao ngộ cái gì, ta liền không bảo đảm. Hứa Dịch cười ha hả, Dư giáo dụ xin cứ tự nhiên, ta cùng nàng không có cái gì giao tình. Dư Khánh cười, nói thật, ta lúc đầu còn thật lo lắng ngươi cùng nàng không có giao tình. Hiện tại tốt, ngươi đã tới, ta viên này tâm liền thả trong bụng. Hứa Dịch nói, chỉ sợ vẫn là muốn để Dư giáo dụ thất vọng, ta đến bất quá là đáp ứng một người bạn, đã người tìm được, ta về tin tức chính là. Dư Khánh nghe răng cười nói, Hứa Dịch, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói, hắn lấy ra một viên Như Ý Châu. Quang ảnh hiện hiện, Dịch Băng Vi chính hãm sâu một gian âm u trong mật thất, sống động dáng người gần như không có khả năng bắt chước. Diễm tuyệt thiên hạ gương mặt xinh đẹp viết đầy thê lương. Dư Khánh mở ra là tức thời thông tin. Hứa Dịch mới nhìn đến Dịch Băng Vi. Dịch Băng Vi cũng nhìn thấy Hứa Dịch, phủi đất một cái thân đứng lên khỏi ghế. Họ Hứa, ngươi chết không yên lành, vậy mà dùng loại này hạ lưu chiêu số. Ta đã sớm biết ngươi đối với ta không có ý tốt, ta tung là chết cũng sẽ không tử ngươi. Hứa Dịch mộng giận nói, đầu óc ngươi dài đến ngực bên trên a, là ta hại ngươi, ta còn đáng giá cùng ngươi dùng Như Ý Châu câu thông? Ta làm sao rảnh rỗi như vậy a? Tên khốn này nương môn phải bị người trà đạp, lão tử mặc kệ. Hứa Dịch nghênh ngang rời đi. Dịch Băng Vi phun một cái, muốn khóc lại nhìn xuống. Dư Khánh gấp vung tay lên, hai thân ảnh từ trong bóng tối vọt ra, ngăn chặn Hứa Dịch đường đi. Hai đạo bóng đen đều đưa thân vào áo choàng bên trong, nhìn không ra tu vi cao thấp, nhưng khí thế bất phàm, hiển nhiên tuyệt không phải tên soàng xính. Ngươi thật đúng là ý chí sắt đá. Đối mặt như hoa mỹ quyến, ngươi đều không để ý. Dư Khánh khoát khoát tay nói, cũng thôi, ngươi đã không thương hương tiếc ngọc, cái này trên đời có chính là tiếc hoa người. Rồng phi, rồng hiển, hai ngươi vẫn nói không sai. Cái này Diễm Quan đạo cung thế gian tuyệt sắc, liền tiện nghi các ngươi. Như ta không có đoán sai, nàng nguyên âm hẳn là không mất. Dư Khánh tiếng nói vừa dứt, hai đầu một nửa tháp sắt giống như thô đen trắng hán xuất hiện tại trong mật thất. Hai cặp ô sao rắn giống nhau con mắt bắn ra ra không che giấu chút nào ngân quang. Dịch Băng Vi tựa hồ bị cấm chế lại tu vi, chỉ có thể liều mạng lui lại, thần sắc hoàng hốt đến cực điểm. Được rồi, lão Dư, ngươi thắng. Hứa Dịch diễn nửa ngày cũng chỉ có thể phá công. Đối mặt loại cuộc diện này, lúc đầu hung ác quyết tâm mặc kệ con tin chết sống, có thể thu được lớn nhất chủ động quyền. Cho nên hắn từ đầu đến cuối bày làm ra một bộ căn bản không để ý tới Dịch Băng Vi chết sống tư thế. Mà Dịch Băng Vi chân thực phản ứng cũng khiến hắn rất hài lòng. Hiện ra tại Dư Khánh trước mặt là quan hệ của song phương hoàn toàn chính xác tuyệt không hài hòa. Nào có thể đoán được, Dư Khánh trực tiếp chơi tuyệt, chính là người qua đường gặp này kỳ nhục, Hứa Dịch cũng sẽ không ngồi nhìn. Huống chi vẫn là Dư Đô Sứ bằng hữu. Dư Khánh cười ha ha quát lui rồng phi, rồng hiển lập tức đóng lại như ý châu, nhìn tới. Ta không nhìn nhầm, ngươi quả nhiên là thương hương tiếc ngọc người. Lúc đầu nha, giống Dịch Băng Vi dạng này hoặc sắc sinh hương mỹ nhân, cho dù là Phật cung những con lừa chọc kia, chỉ sợ gặp cũng muốn đồng phàm tâm. Hôm nay Dư mố trù hoạch, hoàn toàn chính xác có mạo phạm Hứa huyên địa phương, nhưng ta dám cam đoan tương lai Hứa huyên nhất định sẽ cảm tạ Dư mố. Hứa Dịch ngáp một cái, lão Dư, có lời gì ngươi nói thẳng chính là, đừng lượn quanh. Không phải liền là mượn ta lôi pháp luyện cách bảo bối sao, lại dùng không xấu. Ta lúc đầu đều đáp ứng chờ kết nghiệp lúc, thời gian đầy đủ, mặt ngươi khô trì, ngươi càng muốn làm ra cái này rất nhiều chuyện phiền toái. Không mệt sao? Dư Khánh chỉ vào Hứa Dịch nói, đều vào lúc này, Hứa huyên còn cùng ta diễn thật chờ ngươi kết nghiệp, ta sợ liền ngươi lông tơ đều bắt không được. Ngươi khi ngươi ôn quân danh hiệu là đến không đi. Ngươi muốn ta không quấn, ta liền không lượn quanh. Chờ đến trá núi, đem sự tình của ta làm xong, sự tình của ngươi tự nhiên cũng thỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 769 đột nhập như thế nói đến, Dư huyên là ăn định ta rồi. Hứa Dịch khóe miệng tiếu dung càng phát ra sán lạn. Dư Khánh cười nói, Dư mố muốn làm sự tình, còn không có không làm được. Làm gì? Nghe Hứa huyên ý tứ, là dự định lại giày vò thành mềm cứng rắn, ta đều phụng bồi đến cùng. Nói, hắn liền muốn vận dụng như ý châu. Hứa Dịch khoát khoát tay, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ta cái này đều lâm vào trùng điệp trong vòng vây, cái kia còn nhiều chuyện như vậy, theo Dư huyên đi một lần là được. Dư Khánh khẽ gật đầu, bên trên nói liền tốt. Vung tay lên, trong màn đêm lại chui ra mấy đạo thân ảnh. Đám người đem Hứa Dịch bao bọc vây quanh. Hứa Dịch nói, Dư huyên, đây là làm gì? Còn sợ Hứa mố chạy hay sao? Dư Khánh nói, ta cũng không nguyện ý phiền toái như vậy, nhưng có người nói ngươi cơ biến xảo quyệt, không thể không đề phòng, cho nên làm ra cách này to như vậy trận thế. Ta là xem thường, nhưng không chịu nổi bên trên mạng. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Dư Khánh nói, Dư huyên, kỳ thật có khi đợi, nghe nhiều nghe phía trên lời nói, không có chỗ xấu, đứng nơi cao thì nhìn được xa. Đáng tiếc, ngươi là không có cái này cái cơ hội. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch bàn tay vung lên, một đạo ngũ uẩn trưởng tâm lôi tại Dư Khánh mặt bên trên nổ tung, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Dư Khánh không phản ứng chút nào, liền bị đánh thành một đoạn than cốc, tại chỗ hóa thành cho bụi. Trưởng tâm lôi bổ ra sát na, Hứa Dịch hóa thành hơn 10 nói hỏa ảnh, nháy mắt đem vây quanh hắn 7 cái người áo choàng tới cái vây đánh. Hỏa ảnh chớp, nháy mắt đem 7 người nhen nhóm. Cuồng bão hỏa lực để 7 người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch hiển hóa ra Cứu Khổ Thiên Tôn tướng, dáng vẻ trang nghiêm. Cứu Khổ Thiên Tôn bên hông trường kiếm chỉ xéo tây bắc, liền nghe phù phù một thanh âm vang lên. Ba ngoài trăm trượng, một đạo đang điên cuồng phi nhanh thân ảnh rơi tại trên mặt đất. Hứa Dịch vung lên trường, lăng không một cách ngũ uẩn trưởng tâm lôi, ở trong trời đêm bạo ra một vành lửa, liên tục ba đòn, cơ hồ nháy mắt hoàn thành. Lúc này, Dư Khánh mệnh luôn mới từ tàn cho bên trong phiêu ra, không đợi Hứa Dịch thu hút, cái kia mệnh luôn lại bắt đầu tiêu tán. Hoang Mị đột nhiên từ đằng xa chạy tới, nhưng cũng chỉ có thể tới kịp nhào ở một chút tinh tinh điểm điểm. Mà cái khác mấy cái người áo choàng liền mệnh luôn đều không có tán ra, trực tiếp hóa thành máu đông lạnh. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều là vu tục, lại đều không có tu thành đại vu, cho nên liền vu linh đều chưa từng tràn ra. Hứa Dịch gấp, nhìn tính vạn tính, hắn không có tính tới một chiêu này. Hiển nhiên, Dư Khánh trong cơ thể bị hạ cấm chế, đối phương chính là lo lắng Dư Khánh bị bắt, hoặc là Dư Khánh gánh không được tẩy hồn đại pháp. Không phải sao, mệnh luôn trực tiếp tàn mát, chính là Hoang Mị cũng chỉ đuổi kịp một chút. Nhưng mà Hứa Dịch diệt Dư Khánh, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là muốn làm đến Dư Khánh mệnh luôn chẳng được hữu hiệu tin tức. Lúc đó cùng Dư Khánh miệng pháo lúc, hắn đã tại toàn bộ mưu cục. Dư Khánh mấy người tới đột ngột, hắn cảm giác lại không thể bắt giữ. Hiển nhiên, người ta hoặc là muốn diệu pháp, hoặc là có pháp y. Tại không rõ ràng đối thủ tình huống hạ, Hứa Dịch là sẽ không manh động. Cho nên, hắn mượn cùng Dư Khánh nói nhảm lúc, để Hoang Mị ẩn thân chạy ra ngoài, dò xét tình huống. Đợi tình huống tra rõ về sau, hắn mới động thủ. Quả nhiên, Dư Khánh lưu lại một tay, cũng không có đem tất cả nhân mã đều đặt tới bên ngoài bên trên. Nhưng Hứa Dịch đã tra rõ, tự nhiên sẽ không làm có cá lọt lưới. Giải quyết Dư Khánh chính là Hứa Dịch đổi bị động vì chủ động một chiêu, như một mực để Dư Khánh nắm mũi dẫn đi, chính là đến hang ồ gặp được Dịch Băng Vi, hắn cũng không có cứu viện Dịch Băng Vi biện pháp. Húng hộ Dư Khánh đằng sau còn có lợi hại hơn tu sĩ, như không có chủ động quyền, hắn cũng không có nắm chắc có thể giết ra khỏi trùng vây. Như thế nào, lão Hoang, thời gian cấp bách, thời khắc mấu chốt, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích. Hứa Dịch gấp giọng thúc giục. Hoang Mị nói, nhanh, nhanh. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Nai nai, tốt cấm chế lợi hại. Dư Khánh ký ức cơ hồ toàn lộn xộn, không thành điều trị. Nhưng trong đầu nhiều lần xuất hiện một cái gọi là năm tháng sơn trang. Ngươi tranh thủ thời gian tìm đi. Nếu như là ở đây Tuyền Cơ đảo bên trên, thì hẳn là giam giữ Dịch Băng Vi địa phương. Hứa Dịch thân hình mở ra, hướng trong thành phi nhanh. Vẫn là biện pháp cũ, cổng thành phủ cận bắt giữ địa đầu xà, không có phí bao lớn công phu, liền tìm được. Liền nhau bạc thấp trong thành, quả nhiên có một tòa năm tháng sơn trang. Nói là gác cổng sâm nghiêm, quanh năm đóng chặt, chính là Tuyền Cơ đảo bên trên một chỗ cấm địa. Hứa Dịch để cái kia địa đầu xà mê man đi qua, liền vội gấp hướng Tuyền Cơ đảo xuất phát. Không bao lâu, liền đến địa đầu, liền thấy một tòa sáp thiên kiếm giống nhau sơn phong dưới chân. Một tòa rộng lớn trang viên sôi nổi thanh sơn bích thủy bên trong. Hứa Dịch cảm giác mới bao trùm đi qua, lập tức bị cấm chế bắn về. Suy nghĩ khẽ động, hắn khoác lên một kiện áo choàng, thẳng hướng trang viên cửa lớn phóng đi. Lấy ra một viên lệnh bài, trấn giữ trang viên cửa lớn giáp sĩ, buông ra cấm chế, để hắn tiến đến. Lệnh bài kia đúng là hắn từ trên thân người áo choàng đạt được. Đồng dạng lệnh bài có 8 khối nhiều. Lệnh bài bên trên tuyên khắc lấy một tòa trang viên huy hiệu. Hứa Dịch dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Đây chính là năm tháng sơn trang thân phận lệnh bài. Mượn nhờ tứ sắc ấm, hắn rất dễ dàng liền luyện hóa một tấm lệnh bài. Đi vào năm tháng trang viên, Hứa Dịch cảm giác lập tức thông thấu lên. Đem trong trang viên bày biện, bố trí, chiếu rọi được rõ ràng rành mạch. Có 3 khu đường ngầm thông hướng dưới đất, ta không tiện lần lượt từng cái dò xét, ngươi chạy đi xem nhìn. Hứa Dịch một thân áo choàng lồng thân, không dám tại trong trang viên tán loạn. Cảm giác được có mấy tên người áo choàng phân lập tại trang viên các nơi muốn nói. Hắn liền cũng tại một chỗ hành lang chỗ ngoặt vị trí dựng lên. Lại đặc biệt sao giày vò lão tử, ngươi cua gái, lão tử chịu tội, sớm biết ông mày sẽ không thèm tới. Tại tút tút thì thầm nhổ nước bọt âm thanh bên trong, Hoang Mị ấm ướt đi. Không bao lâu, Hoang Mị quay lại tra rõ ràng tây bắc đầm nước. Giả sơn đằng sau, rồng phi, rồng hiển cái kia hai cái cầu thả hán, chính tại giả sơn cách đó không xa trong lương đình uống rượu. Đàm luận chính là Dịch Băng Vi. Một bên đàm luận, một bên mắng to Dư Khánh. Về phần mắng cái gì, ta không nói ngươi cũng đoán được. Bất quá, tiểu tử ngươi tiền cảnh đáng lo. Nghe cái kia hai cái cầu thả hán ý tứ, trang viên này chủ nhân căn bản không có ý định bỏ qua Dịch Băng Vi, tự nhiên càng sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Dịch mỉm cười, đây không phải nhất định sao? Họ Dư dám lộ ra chân dung, đáp án liền rõ ràng. Nói cung bên trong có người xấu a. Hoang Mị lo lắng. Trong trang viên cường giả không ít, có chút không đúng, liền phải chuyện xấu. Ván này ngươi dự định làm sao phá? Hứa Dịch ánh mắt lấp lóe, đã đều đuổi tới hang ồ tới, ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Thông chi đạo cung, chính bọn hắn đến làm. Hắn lấy ra một viên Như Ý Châu, liền bắt đầu liên hệ Tạ Đông Phong. Nào có thể đoán được, mặc kệ hắn làm sao thao tác, Như Ý Châu căn bản không có phản ứng. Mẹ nó, có cấm chế. Hứa Dịch giận dữ. Hoang Mị cũng gấp, muốn làm liền tranh thủ thời gian, không làm trước hết rút lui. Bên kia đầu đầu não não tựa hồ đi tiếp cái gì nhân vật trọng yếu đi. Chờ bọn hắn vừa về đến, ngươi khẳng định không có cơ hội. Lại nói, ngươi cái tên này trong trang viên có thể chống đỡ bao lâu? Hoang Mị ý niệm mới truyền đi, Hứa Dịch liền bắt đầu di động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 770 ta tự sát ỷ vào tinh diệu cảm giác. Hắn nhẹ nhõm né qua nhiều lần tình hình nguy hiểm. Rốt cuộc lẻn đến Hoang Mị chỉ bạch bên đầm nước. Quả thấy phía tây cách đó không xa hai đầu tháp sắt giống nhau trắng hán. Chính tại trắng trợn ăn uống. Cũng không tỉ hiểm. Hùng hùng hổ hổ không dứt. Hoang Mị lão tổ. Hứa Dịch thâm tình kêu gọi. Ngươi đặc biệt sao? Hoang Mị nghĩ tự bế. Cái này trước mắt, trừ ngài Hoang Mị lão tổ có thể thần không biết duyệt không hay hoàn thành việc này, người bên ngoài là kiên quyết không có năng lực này. Hứa Dịch đưa bên trên như nước thủy triều mông ngựa, lại nói, thời gian rất gấp, lại kéo xuống dưới, hai ta đều phải bỏ mạng lại ở đây. Là ngươi bỏ mạng lại ở đây, lão tử trốn được. Hoang Mị oán hận bất bình. Hứa Dịch hai tay một đám, ngươi dạng này, ta hiện tại liền tự sát. Ngươi đặc biệt sao? Hoang Mị bó tay rồi, chỉ có thể ấm ướt mà đi. Hoang Mị lặn đi qua. Hứa Dịch vung chỉ gảy nhẹ. Một đạo khí lưu kích tại đêm rừng tại bờ đầm một con bạch điểu trên người. Cái kia bạch điểu sợ nhảy lên, vỗ cánh bay cao, nhào lạp lạp, tạo nên lão đại bọt nước. Rồng phi, rồng hiển điển thủ có trách, đều hướng bên kia nhìn thoáng qua. Rồng phi mắng câu ngốc chim, liền lại cùng rồng hiển đối ẩm lên. Hai người mới một cốc rượu vào trong bụng, một trận phô thiên cách địa kịch liệt đau nhức đánh tới. Hai người hừ cũng không hừ một tiếng, đồng thời ngã sấp tại bàn bên trên. Hứa Dịch không khỏi âm thầm cảm tạ A Lý. Hắn để Hoang Mị lặng lẽ im ắng hơi thở lặn đi qua, hướng hai người trong chén thêm chính là thủy nguyên ấm châu. Đây là lúc đầu hắn tung hoành giang hồ một kiện lợi khí, nhiều lần xây kỳ công. Nhưng mà tùy theo đến cao đẳng tu luyện thế giới, thủy nguyên ấm châu cơ bản đã không thể lại cấm chế nơi này tu sĩ. Vật này Hứa Dịch nhiều năm chưa từng sử dụng, hôm nay cứu cấp, xảo mà dùng cũng là kiến công. Thủy nguyên ấm châu vô sắc vô vị, chỉ cần không thôi động cấm chế, căn bản thể nghiệm và quan sát không ra. Hoang Mị lặng lẽ đem hai viên thủy nguyên ấm châu rót vào hai người trong chén. Đợi hai người uống hạ, Hứa Dịch thôi đồng pháp quyết, đem thủy nguyên ấm châu hiệu lực phát huy đến lớn nhất. Cực hạn cảm giác đau cơ hồ không có cho hai người phản ứng thời gian, liền chính mình đau đến hôn mê đi qua. Hắn khinh thân càng đến trong đỉnh, vung tay lên, câu hồn kiếm cắt hạ hai con cự đầu to. Đợi đến hai người mệnh luôn hiển hiện, lập tức bị thủ đợi đát lâu Hoang Mị một ngụm nuốt. Không cần Hứa Dịch thúc giục, Hoang Mị vội vã luyện hóa, liền dùng dư khánh cách lệnh bài kia, có thể mở ra giả sơn sau ám môn. Hứa Dịch trực tiếp đem rồng phi rồng lộ vẻ thi thể ném vào một cái tu di giới, lại không có lưu lại đinh điểm huyết khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lấy ra sớm luyện hóa dư khánh lệnh bài, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, đồng thời tại giả sơn chung quanh bố trí một cái cách âm kết giới. Trong đầm giả sơn đốn lúc một phân thành hai, nứt ra một cái cửa hang. Hứa Dịch mới ẩn vào cửa hang, giả sơn đốn lúc khép kín. Từ cửa hang hướng kéo dài xuống hơn 30 trượng, Hứa Dịch rốt cuộc nhìn thấy lớp kín bịt kín bức tường. Bức tường không biết làm bằng vật liệu gì chế thành, lạnh lẽo tỏa ánh sáng. Dựa vào Hoang Mị chỉ điểm, hắn lại lần nữa lấy ra dư khánh lệnh bài, dễ như trở bàn tay mở ra tường đá cấm chế. Cấm chế mới mở ra, liền thấy Dịch Băng Vi bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên mặt đất bên trên, trong lòng bàn tay cầm một thanh rét lạnh truy thủ, một đôi tinh mâu đều là kiên quyết. Trải qua rồng phi rồng lộ vẻ kinh hãi về sau, nàng lại không bất luận cái gì hy vọng xa vời. Nhân sinh đến tận đây, nghĩa không lại nhục. Khi Hứa Dịch tấm kia hắn mỗi lần nghĩ đều sẽ sinh ra chán ghét mặt gầy ánh vào nàng tầm mắt lúc, lạch cạch một cái, truy thủ của nàng rơi xuống, phủi đất một cái, nàng nhảy người lên, liền muốn tiến vào Hứa Dịch trong ngực. Mới tới gần Hứa Dịch, lại du nhảy về, mặt bên trên hiện đầy hồng hà. Sao ngươi lại tới đây? Tranh thủ thời gian dẫn ta đi, tranh thủ thời gian. Hứa Dịch không cao hứng nói, mù gấp cái gì? Lại nói, ta trải qua ngàn khó vạn hiểm, một cách tả chữ đều không có sao. Dịch Băng Vi tinh mâu lấp lóe, ngươi người này làm điểm chuyện tốt làm sao luôn nghĩ người khác cảm tạ. Được rồi được rồi, ta không phản đối ngươi cùng với Tiểu Ngư Nhi, cái này tổng được rồi. Tranh thủ thời gian lấy đi, tranh thủ thời gian, nơi này quá đáng sợ. Nàng từ tu hành đến nay một mực bị người bảo hộ, xuôi gió xuôi nước, một ngày ngàn dặm, cứ việc tự biết ngày thường hoa dung nguyệt mạo, bị vô số người ngấp nghé, có thể đến cùng ở trước mặt nàng, tất cả nam tu đều duy trì nho nhã lễ độ tư thái. Nói trắng ra là nàng chính là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, mới dám nghe gió chính là mưa, một mình tới này Tuyền Cơ đảo ngắt lấy Băng Phách Tuyết Liên. Khi rồng phi rồng hiển hai cái hung thần áp sát ra hỏa muốn đối với nàng thi bảo lúc, giống như thủy triều tuyệt vọng cùng bất lực rốt cuộc đưa nàng sau cùng may mắn cùng tôn nghiêm bao phủ. Lúc này nàng thật sự là hoảng sợ đến cực điểm. Thẳng đến Hứa Dịch xuất hiện, nàng chợt phát hiện cái này để người chán ghét ra hỏa đúng là thân thiết như vậy động lòng người. Ta nói trong lòng ta kế hoạch, ngươi lại yên lặng một chút để ta ngẫm lại. Hứa Dịch hết sức trấn an nàng cảm xúc, đồng thời hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói, làm sao bây giờ? Nếu không đưa nàng ném vào tứ sắc ấm không gian, chúng ta lại đi phá vây hoang mị truyền ý niệm nói. Người này không thể so Từ Yên Chi ổn thỏa. Hiển nhiên, hoang mị không tán thành. Dù sao, tứ sắc ấm là Hứa Dịch trọng đại bí mật một trong. Nếu như tiết lộ, tất có họa sát thân. Lúc trước hắn dùng cứu hộ Từ Yên Chi, chính là cùng Từ Yên Chi kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, lại biết làm người. Giờ phút này, như tùy tiện giả dịch băng vi hoàn toàn chính xác có phong hiểm. Hắn mặt hiện xoắn xuýt. Đột nhiên, dịch băng vi liền lùi lại mấy bước. Lại lần nữa đem cái kia thanh hàn quang truy thủ hoành tại chỗ cổ. Út, ta đã biết. Ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Không phải ngươi sao có thể xông vào cái này để phòng xâm nghiêm nơi. Làm sao không vội mà rời đi. Nguyên lai đều là ngươi đặt ra bẫy. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Một sợi tơ hồng chớp động. Dễ như trở bàn tay đem dịch băng vi truy thủ đoạt hạ. Đưa tay tại nàng đầu bên trên gõ một cái. Nghĩ gì thế? Ngươi cái này ngốc bạch ngọt. Nếu không phải dư đô sứ liên tục muốn nhờ. Ta quản ngươi chết sống đừng tất tất. Theo sát ta. Đến tận đây. Hứa Dịch đã hoàn toàn khẳng định dịch băng vi không phải Tuyên Huyên. Tuyên Huyên cỡ nào lanh lợi. Cái này dịch băng vi quả thực chính là cái ngây thơ ngốc bạch ngọt. Hoàn toàn là người khác nhau thiết. Thời gian cũng hoàn toàn chính xác quá gấp. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nào có thể đoán được. Tiếng nói vừa dứt. Sắc mặt hắn sồ xuống. Nai nai. Đen đuổi. Xem ra tạm thời là đi không được. Thạch thất cửa lớn. Hắn liền không có phong bế. Cảm giác từ đầu đến cuối ngoại phóng. Giam khống toàn trường. Chết tử tế bất tử. Cái này lúc một chi đội ngũ tiến vào năm tháng trang viên. Chi đội ngũ này tổng cộng có hơn 20 người. Trong đó có mấy cái khí thế cùng Ngô giáo sư không sai biệt lắm. Đó chính là đến thần đồ bốn cảnh, dung luyện chính quả. Đến cái này một cảnh, đã cùng thần đồ ba cảnh trở xuống có bản chất khác nhau. Quả thực vượt qua nhất trọng sơn thủy. Nếu là một cái hai cái thần đồ bốn cảnh, Hứa Dịch còn dự định ngạnh kháng một thanh. Nhưng trước mắt bực này cuộc diện, hiển nhiên ngạnh kháng là muốn kháng chết. Vừa nghe nói đi không được, Dịch băng vi vừa vội. Mà thôi, chính ngươi đi thôi. Ta chết ở chỗ này chính là, đối với tiểu ngư nhi tốt một chút, ta liền tiểu ngư nhi cái này một cách nhất tốt nhất. Hứa Dịch chính phiền được không được. Nàng lẩm bẩm bức lẩm bẩm cái không xong. Hắn phất tay một bàn tay đánh qua đi. Chính ấm tại dịch băng vi to lớn. Bên trên tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 771 làm dối dịch băng vi a một tiếng, hoa dung thất sắc. Hứa Dịch lúc túng không thôi. Lại ra vẻ trấn định. Chọn tròn mắt nói. An tâm đợi. Muốn tìm kích thích. Liền cứ việc làm. Dịch băng vi đầy mặt hoa đào nở. Xinh đẹp được Hứa Dịch sắp không rời mắt nổi con ngươi. Nàng chóng mặt. Vừa tức vừa gấp lại giận. Một đống lời nói chắn tại ngực. Hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời. Đợi nàng thoáng ly thanh suy nghĩ. Hứa Dịch đã lách mình ra mật thất. Mật thất cửa lớn âm vang đóng lại. Dịch băng vi trùng điệp một giấm chân. Tiểu ngư nhi a tiểu ngư nhi. Ngươi chọn chúng chính là cách đăng đồ tử. Thối như vậy ra hỏa. Nói cái gì ta cũng không thể để ngươi rơi vào ma trảo của hắn. Chính nàng thân hãm nhà. Tù nhưng lại thay tiểu ngư nhi quan tâm lên Hứa Dịch nhân phẩm tới. Hai bên chỗ thỉnh thoảng truyền đến ngứa ngáy. Để nàng càng phát ra quyết định muốn chọc thủng Hứa Dịch chân diện mục cho tiểu ngư nhi nhìn. Cái này trước mắt. Hứa Dịch lại là không lo được dịch băng vi như thế nào nhìn hắn. Hắn đã bị dính đến chương này mạng nhện chỗ sâu. Chỉ có thể dựa vào sự hành hạ của mình. Cứng rắn đỏ sức ra một con đường sống. Cổ Bắc Đình thật lâu đều không có tâm tình tốt như vậy. Mưu đồ nhiều năm đại kế. Rốt cuộc sắp sửa viên mãn. Một khi công thành. Cấp trên nhất định hàng hạ phong phú ban thưởng. Mà hết thảy này tại tối nay liền đem triệt để bụi bặm rơi định. Liệt vị. Đến nơi này. Liền xem như đến nhà. Tuyệt đối không nên câu thúc. Cổ mỗ đã chuẩn bị hạ không ít tiết mục. Đảm bảo để chư vị hài lòng. Lão Tùy. Ngươi trước bồi tiếp chư người bạn tốt hơi sự nghỉ ngơi. Ta lại đi tiếp một vị bằng hữu. Đến lúc đó. Chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Cổ Bắc Đình tiếng nói vừa dứt, hắn bên trái hồng bào trung niên mỉm cười lĩnh lệnh. Không nên phiền toái. Cổ huynh, ta cũng không phải không có sinh tay chân. Lại nói, ngươi ta cũng không phải ngoại nhân. Ta đến đều tới. Làm gì ngươi lại giày vò cái kia có không có. Hứa Dịch nhanh nhẹn rơi tại trong đình. Hắn cái này vừa hiện thân. Trừ lão Tùy bên người 6 người. Còn lại hơn 10 người toàn bộ tinh thần đề phòng. Thậm chí đã cầm pháp bảo tại tay. Bên này khẽ động. Vây tại coi chừng 6 người cũng khẩn trương lên. Ở giữa lão giả lông mày trắng nói. Đã cổ tiên sinh có khách quý đến thăm. Chúng ta liền không quấy. Đợi cổ tiên sinh xử lý minh bạch. Chúng ta lại đàm phán. Đúng là như thế, chúng ta xin được cáo lui trước. Còn lại 5 người nhao nhao tỏ thái độ. Cổ Bắc Đình phảng phất giống như chịu đánh đòn cảnh cáo. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên như vậy. Đại lượng đột phát tình huống sinh ra lượng lớn hỗn tạp tin tức. Để đầu óc của hắn trong lúc nhất thời xử lý không tới. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch làm sao đột nhiên tới? Hắn đây là tình huống như thế nào? Dư Khánh đâu? Hắn là bắt được Hứa Dịch. Vẫn là làm gì? Làm sao không bồi lấy Hứa Dịch? Cổ Bắc Đình lý giải không được. Liền liều mạng đem thư hơi thở hướng là lão Tùy chỗ chuyển. Lão Tùy cũng mồng a. Nếu là nói Dư Khánh bắt được Hứa Dịch. Không có đạo lý Dư Khánh không ra a, làm sao cũng không có khả năng bỏ mặc Hứa Dịch ở đây 5 tháng trong trang viên tự do xuất hành đi. Nếu như nói Dư Khánh không có bắt được Hứa Dịch. Là Hứa Dịch tự hành đột nhập. Có thể toàn bộ trang viên không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích. Nhìn Hứa Dịch cái này nhạt định bộ dáng. Rõ ràng là đi bộ nhàn nhã a. Mọi người còn không có quen như vậy à cổ huynh. Làm gì? Ngươi đây là biểu tình gì? Không phải ngươi mời ta tới sao? Ngươi thủ hạ những người này là muốn làm cái gì? Một lưới đánh tận Hứa Dịch lạnh giọng quát nói. Thật đặc biệt sao xảo quyệt. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị lại yên lòng bắt đầu làm chính mình bản chức làm việc nhổ nước bọt Hứa Dịch. Tình huống lúc đó nhiều hiểm áp a. Hắn hoàn toàn mất hết chủ ý. Ngạnh sông sông không qua. Ẩn nấp giấu không được. Hắn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Hắn bất quá tiết lộ cho Hứa Dịch hắn tòng long phi rồng hiển chỗ làm tới có hạn tin tức. Lúc này 5 tháng trang viên muốn không ít người tới. Đều là trang viên cổ Bắc Đình phí không ít khí lực mời tới. Vẹn vẹn dạng này tin tức, nhìn Hứa Dịch ra hỏa này làm cổ Bắc Đình đã mặt không còn chút máu. Lại nói, Hứa Dịch một câu một lưới đánh tần xuất khẩu. Lão giả lông mày trắng đám người đồng thời khóa gấp. Đều làm ra tư thế công kích. Cổ Bắc Đình triệt để gấp. Liệt vị không cần khẩn trương. Tuyệt đối không nên khẩn trương. Lão Tùy. Các ngươi chơi cái gì? Đều đem ra hỏa cho ta bỏ xuống. Sao dám quấy nhiễu quý khách? Lão Tùy đám người vội vàng thu tư thế công kích tỏa ra tới. Lão giả lông mày trắng lạnh giọng nói. Cổ trang chủ. Còn xin đưa chúng ta ra 5 tháng sơn trang. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cổ Bắc Đình cái kia khí a. Hắn phí đi bao nhiêu tâm lực. Mới đem những này người góp đủ. Êm đẹp ra cái này yêu thiêu thân. Hắn hận không thể đem cái kia thành sự không có, bại sự có Dư Dư Khánh cho ăn sống nuốt tươi. Liệt vị. Không cần khẩn trương. Chỉ đùa một chút. Hứa Mỗ cũng là cổ trang chủ lần này chỗ mời người một trong. Chỉ là. Cổ trang chủ thành ý tựa hồ không đủ a. Lần trước mời ta hỗ trợ. Đều mở giá trên trời. Lúc này làm sao xuống giá. Cũng quá sẽ buôn bán đi. Hứa Dịch cười ha hả, xông lão giả lông mày trắng đám người ôm quyền nói. Ngay tại lúc đó, cũng hướng Cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói: Cổ huynh, mời ta hỗ trợ liền mời ta hỗ trợ. Ngươi tìm Dư Khánh buộc nữ nhân ta tính chuyện gì xảy ra? Bút chứng này không tính toán rõ ràng. Lão tử không phải cho ngươi quấy nhiễu. Cổ Bắc Đình nghe xong Hứa Dịch bên này có chậm. Quả thực như hạn hán đã lâu gặp lạnh lâm. Hứa huynh, nếu không phải thực tại bất đắc dĩ, ta cần gì phải ra hạ sách này? Ngươi có thể bình yên đến tận đây. Hiển nhiên Dư Khánh tên khốn này đã gặp tai. Nếu như thế, ta không bằng đem cuộc làm ăn này làm tiếp, nên làm sao bồi tội ta bồi chính là. Hắn rất sợ Hứa Dịch tiếp tục quấy rối. Hắn đem lão giả lông mày trắng một đám người tụ lại một chỗ. Thực tại không dễ dàng. Lúc đầu, những người này đều cắt không quen biết. Trong lòng cảnh giác được không được. Có chút gió thổi cỏ lay liền muốn rút đi. Hứa Dịch lại quấy nhiễu mấy hạ. Không phải đem cái này đại sự quấy nhiễu canh không thể. Hứa huyên nói giỡn, cái này giá tiền thương lượng là được dễ nói. Chúng ta trước ngồi vào vị trí, trước ngồi vào vị trí. Cổ Bắc Đình chỉ muốn nhanh lên đem tình thế trước bình phục lại. Hứa Dịch khoát tay nói: Ngồi vào vị trí không vội. Cổ trang chủ, ngươi mời chúng ta 7 người vì ngươi luyện bảo. Không bằng để chúng ta 7 người chính mình trước tâm sự như thế nào nói thật. Ngươi cổ trang chủ bày ra trận thế thực tại quá lớn. Hứa mố người quen nhập đầm rồng hang hổ. Hôm nay đến ngươi nơi này, cũng không khỏi được trong lòng lo sợ. Chắc hẳn chư quân cảm giác cũng kém không nhiều. Không bằng chúng ta mấy cái người sống trước đụng chút, sau đó lại mời cổ trang chủ cùng một chỗ uống rượu. Cổ Bắc Đình trong lòng mắng lật trời. Mặc dù đã sớm có chính xác tin tức phản hồi về đến, nói Hứa Dịch người này cực độ giảo quyệt khó chơi, nhưng từ thiết lập ván cuộc Dịch Băng Vi về sau, Dư Khánh lại truyền tới tin tức Hứa Dịch đã nhập lưới. Trong lòng của hắn liền không có lại đem cái này cực độ giảo quyệt khó chơi Hứa Dịch coi là chuyện đáng kể. Hiện tại, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Lúc đầu cực kỳ mỹ lệ tâm tình, Hứa Dịch như thế quấy nhiễu tiến đến tùy ý một bôi lên, liền trở nên xấu xí vô cùng. Thế nào cổ trang chủ, chúng ta mấy cái cùng tiến tới tâm sự đều không tiện sao? Hứa Dịch từng bước ép sát. Thuận tiện, làm sao sẽ không tiện đâu. Cổ Bắc Đình mỉm cười nói, lại truyền ra ý niệm nói: Hứa huynh, làm người lưu một tuyến, ngày sau rất muốn gặp. Cổ mớ người cũng không có thật muốn thương tổn Dịch giáo dù cùng Hứa Dịch. Bất quá nghĩ Hứa huyên giúp một chút, thủ đoạn bên trên khả năng kịch liệt điểm. Sau đó cổ mớ định khi nhận lỗi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 772 quấy nhiễu Hứa Dịch truyền ý niệm nói: Cổ huyên yên tâm, ta tự nhiên sẽ không hỏng cổ huyên sự tình. Dù sao, ta cũng muốn sinh sôi một bút. Về phần cái kia Dịch giáo dụ, chẳng phải quan tại đầm nước bên kia trong núi giả sao? Ta đã thấy qua, cái này bà nương chỉ có như vẽ dung nhan, kỳ thật vụng về như lợn, ta đều chẳng muốn mang nàng ra. Cổ huyên nguyện ý làm sao xử trí là sự tình của ngươi, nhưng nếu là mời ta hỗ trợ, nên cho chỗ tốt không thể thiếu đi. Xét thấy cổ huyên sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn, muốn cổ huyên 2000 huyền hoàng tinh, không quá mức đi. Cổ Bắc Đình suýt nữa tại chỗ giơ chân chửi mẹ. Hắn mời những người này tổng dự toán cũng bất quá 4000. Cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói: 1000, ta chỉ có thể ra đến 1000. Hứa Dịch nếu là không đáp ứng, ta chỉ có thể làm xong. Người bên ngoài ta mặc kệ, nhưng Hứa huyên quấy nhiễu cổ mố đại sự, sợ là không dễ dàng như vậy rời đi cái này 5 tháng sơn trang đi. Được, 1000 liền 1000. Hứa Dịch gọn gàng ứng xuống. Cổ Bắc Đình thầm mắng, trả giá còn thấp. Đến cùng là nghe tên khốn này đe dọa các đại thế gia 12000 huyền hoàng tinh cố sự, làm cho đều nhanh cảm thấy mấy trăm huyền hoàng tinh đều không có ý tứ báo cho tên khốn này. Hai người ý niệm giao lưu trong nháy mắt hoàn thành. Cổ Bắc Đình giao đãi lão tùy cho đám người an bài gian phòng. Hứa Dịch nói: Gian phòng thì không cần. Chúng ta liền tại mặt phía bắc hoa sen trong đình ngồi một chút, tùy tiện phiếm vài câu, làm tới cái chật chội trong không gian. Mọi người không làm sao quen thuộc, ngược lại không quen. Hắn đề nghị này lập tức đạt được lão giả lông mày trắng đám người nhất trí đồng ý. Lão tùy bất đắc dĩ, đành phải nghe phân phó làm việc. Rất nhanh, hoa sen đỉnh bên kia liền bị thanh lý ra, thiết trí một bàn tinh mỹ bàn tiệc. Đợi lão tùy về phía sau, Hứa Dịch phất tay rơi xuống kết giới, xông đám người ôm quyền nói: Liệt vị, chúng ta vì cùng một sự kiện đến tận đây, kỳ thật cũng không nhiều tố cầu, đơn giản là kiếm nhiều một chút huyền hoàng tinh, an an toàn toàn về nhà. Không biết chư vị nghĩ có đúng không? Lân cận lấy Hứa Dịch độc nhãn đại hán nói: Đây không phải rõ ràng sao? Không phải, ai đến góp cái này náo nhiệt lại nói: Trước khi đến, cổ trang chủ không phải cùng mọi người đều ký bảy tấc đinh đầu thư sao? Ước định bảo hộ mọi người an toàn sao không có a? Ta làm sao không có ký kết? Hứa Dịch đối diện trường mi thanh niên vỗ bàn đứng dậy. Họ Cổ đây là ý gì? Người bên ngoài đều không phản ứng. Hiển nhiên là đều ký kết. Hứa Dịch xem chừng là cái này trường mi thanh niên chính mình không có để. Cổ Bắc Đình liền nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Cũng không có để cái này cha nhi. Hứa Dịch vỗ án nói: Cái này lão Cổ nhất quán gian xào, cũng không cùng lão tử ký đinh đầu thư. Ta cũng không gạt chư vị, ta là lần thứ hai cùng hắn hợp tác. Một hồi trước, cái này cổ trang chủ nói xong 1000 huyền hoàng tinh, sau khi chuyện thành công, lại nói việc làm không tỉ mỉ, liền cho 800. Quả thực có chút không nói. Thanh niên tóc dài xem xét Hứa Dịch cũng không có ký bảy tấc đinh đầu thư, trong lòng thoáng cân bằng, liền cũng đi theo mắng to Cổ Bắc Đình không nói. Nhưng mọi người hứng thú, hiển nhiên bị Hứa Dịch báo giá câu đi qua. Lão giả lông mày trắng xông Hứa Dịch ôm quyền nói: Xin hỏi lúc này cổ trang chủ cho đạo hữu báo giá bao nhiêu? Hứa Dịch mặt hiện cổ quái, cười ha hà, uống uống trà trà. Trường mi lão giả nói: Đạo hữu không cần nhạy cảm, đạo hữu là điều khiển lôi hệ, cho cao chút, chúng ta cũng đều có thể hiểu được. Hứa Dịch thầm kêu cổ quái, bất động thanh sắc nói: Đạo hữu như thế nào liền biết được ta là điều khiển lôi hệ đâu? Lão giả lông mày trắng nhíu mày nói: Rõ ràng là đạo hữu đề nghị mọi người tụ họp một chút, tất nhiên là muốn bù đắp nhau. Đạo hữu cần gì phải che che lấp lấp, nói hết chút chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Lão phu chính là trường phong ngọc hạc, điều khiển phong hệ, còn lại liệt vị hoặc là ngũ hành thuần hệ linh căn, hoặc là trời sinh ngũ hành thiên yêu. Hứa Dịch nghe rõ, Cổ Bắc Đình không phải muốn nhờ chính mình lôi pháp, mà là nhìn chúng chính mình xích viêm lôi hầu lôi hệ thiên yêu thân phận. Theo lão giả tóc trắng lời nói, Cổ Bắc Đình đây là muốn hội tụ kim mộc thủy hỏa thổ thuần ngũ hành linh lực, lại thêm lên phong lôi hai ngày giống như thuộc tính thuần hệ linh lực. Đây là có đại động tác a. Hứa Dịch đứng dậy, hướng lão giả lông mày trắng ôm quyền nói: Là mố càn rỡ. Nói thật, họ Cổ còn thật không có nói với ta lúc này muốn làm cái gì. Lần trước hắn là mượn ta lôi pháp luyện khí, lúc ấy cũng không gặp chư vị. Lúc này hắn làm động tĩnh lớn như vậy, muốn tề tựu ngũ hành thêm thiên tượng thuần hệ linh lực, toan tính tất lớn. Toan tính cực kỳ không lớn, là cổ trang chủ công việc mình làm. Ta chỉ đối với cổ trang chủ cho Hứa mố báo giá tiền cảm thấy hứng thú. Trường mi lão giả bên người mặt đỏ mập mạp cười ha hả nói. Một thân màu vàng đoàn áo, nổi bật lên hắn tựa như cái phúc hậu viên ngoại. Hứa Dịch nói, không có gì tốt xấu riêng, cũng liền 1000. Nắm cỏ nai nai khá lắm, hai mặt ba đao. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người đều thân đứng lên khỏi ghế, nhìn hầm hầm Hứa Dịch, tựa như là Hứa Dịch kéo cừu hận. Hứa Dịch nói, liệt vị đến cùng mở bao nhiêu? Mày trắng đảo hữu không phải nói có khoảng cách, là bình thường sao? Bạch mi đạo nhân đầy mặt xanh xám, ta nói là ngươi điều khiển lôi hệ, cho cao một chút. Có thể lý giải. Nhưng họ Cổ chỉ cho ta 600 năm. Rốt cuộc là ý gì? Ngươi phong hệ không nổi a, thiếu ta ngũ hành hệ nào, hắn có thể luyện thành hắn vậy mà cho lão tử mở 500. Ta mới 400. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Hứa Dịch cái này vậy một cái xui khiến. Đám người toàn nổi giận. Tranh tranh ồn ào nửa ngày. Rốt cuộc hành quân lặng lẽ. Lão giả lông mày trắng nói. Lão phu xem như đã nhìn ra. Hứa huyên tại Cổ Bắc Đình trước mặt rất có năng lực. Không phải Cổ Bắc Đình cũng không biết lái ra 1000 huyền hoàng tinh giá trên trời. Còn xin Hứa huyên giúp ta chờ. Lão giả lông mày trắng lời này vừa ra. Mọi người đều tỏ thái độ. Hy vọng Hứa Dịch làm đại biểu. Đi tìm Cổ Bắc Đình nói chuyện. Càng có ngữ ra uy hiếp. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu là Hứa Dịch không chịu trợ lực. Mọi người liền rút lui lửa. Đảm bảo kêu người nào cũng kiếm không được cái này phần giá cao. Hứa Dịch trầm ngâm nửa ngày. Mà thôi. Chỉ riêng khó thành tuyến. Một cây làm chẳng nên non. Đã chư vị để mắt Hứa Mỗ. Hứa Mỗ liền làm cái này người trong cuộc. Nhưng Hứa Mỗ đã nói trước. Muốn đàm ra giá cao đến. Mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nếu như có người từ đó quấy nhiễu. Bị Cổ Bắc Đình âm thầm mua được. Ta chính là có trên dưới 100 há mồm. Cũng đàm không thành. Bất quá. Chư vị tới lịch ta không phải hết sức rõ ràng. Làm sao biết chúng ta trong đó có hay không lẫn vào Cổ Bắc Đình người. Lời này vừa ra, đám người lẫn nhau đánh nhìn, riêng phần mình sinh nghi. Lão giả lông mày trắng nói: chư quân nội tình, ta nhất thanh nhị sở. Mà ta nội tình, mấy vị này cũng biết, tuyệt không cùng Cổ Bắc Đình một đường. Hứa huyên không cần lo ngại. Hứa Dịch nói: nếu như thế, chưa hẳn không thể đánh cược. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, liền chinh lệch cháp máu vì minh. Bọn hắn bên này nói náo nhiệt, tại hậu viện tháp trên lầu Cổ Bắc Đình cùng lão tùy thấy lo lắng. Lão tùy nói, trang chủ không nên để tên khốn này mở miệng. Lúc ấy trực tiếp phát động cho dù là diệt kẻ này, cũng sẽ không có trước mắt hoạn. Cổ Bắc Đình tròng mắt lăng lên. Nói cái này nói nhảm có làm được cái gì? Lúc ấy... Hắn đột ngột giết ra. Ai biết hắn muốn làm cái gì? Cái kia các loại tình huống hạ. Ai có thể kịp phản ứng? Sớm biết hắn như thế có thể nói linh tinh. Lão tử liều mạng làm thịt hắn. Khác tìm một cái thuần hệ lôi pháp. Cũng mạnh hơn tìm hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 773 con sâu làm dầu nồi canh lão tùy nói. Nhìn điệu bộ này. Tên khốn này là tại lớn làm sâu chuỗi. Nghẹn dùng sức muốn cho chúng ta dở trò xấu a. Ta chỉ sợ muốn chuyện xấu a. Trang chủ. Có thể giết một cái Hứa Dịch. Nhưng cũng không thể đều giết đi. Đây là mấy chục năm chi công. Mới góp thành 7 cái thuần hệ a. Lão tùy nói chưa dứt lời. Hắn cái này vừa nói. Cổ Bắc Đình cảm thấy đầu càng đau. Lão tùy linh quang lói lên. Theo ý ta, cởi chun phải do người buộc chun. Chúng ta đối với Hứa Dịch hiểu rõ không đủ. Vẫn là tìm vị kia hỏi một chút đi. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp tốt. Cổ Bắc Đình mỉm cười nói, một cái tiểu tốt tử có thể có biện pháp nào. Chóc nã Hứa Dịch phương án. Không phải nghe đề nghị của hắn. Mới sửa bản thảo sao hiện tại lại như thế nào lão tùy nói. Trang chủ lời nói cố nhiên có lý. Nhưng chúng ta bây giờ không phải là không có cách sao. Lại ngựa chết làm ngựa sống y đi. Cổ Bắc Đình tưởng tượng cũng thế. Lập tức. Lão tùy lấy ra như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền qua tin tức. Chờ không bao lâu. Bên kia liền có đáp lại. Người kia tựa hồ không tiện. Song phương câu thông thời gian rất ngắn. Kết thúc cuộc nói chuyện. Lão tùy nói. Như thế nào trang chủ Cổ Bắc Đình mỉm cười nói, mong muốn đơn phương. Theo lối nói của hắn, chỉ cần gắt gao bắt được Dịch Băng Vi, Hứa Dịch liền nhất định đi vào khuôn khổ. Dịch Băng Vi có thể uy hiếp được Hứa Dịch ta tin. Nhưng muốn nói Dịch Băng Vi chính là Hứa Dịch Tử huyệt, ta kiên quyết không tin. Cái này người đời cái kia có nam nhân nguyện ý vì một nữ nhân xông pha khói lửa. Cái này Dịch Băng Vi cố nhiên xinh đẹp phi thường. Hứa Dịch nguyện ý vì hắn xâm nhập đầm rồng hang hổ xông vào một lần. Đã coi như là nam tu bên trong cực phẩm. Còn trông cậy vào bắt được một cái Dịch Băng Vi để họ Hứa cúi đầu nghe theo. Khả năng sao? Ta cũng không tin họ Hứa không biết chính mình người đang ở hiểm cảnh. Sẽ cam lấy chính mình tính mạng mạo hiểm. Lão Tùy gật gật đầu. Đây cũng là lẽ thường. Bất quá thử một chút luôn luôn không sai. Trang chủ mau nhìn. Bọn hắn bên kia kết thúc. Lão Tùy thanh âm chưa dứt, Hứa Dịch hoành không lướt đến thẳng tắp phiêu bên trên tháp lâu tới. Cổ Bắc Đình mặt mỉm cười, Hứa huyên, 1000 huyền hoàng tinh thật không ít, tổng không quan tâm ta táng ra bại sản đi. Hứa Dịch cười nói, cổ trang chủ lại nói giỡn, ngài ra đại nghiệp đại, làm gì cùng ta giả ngu. Bất quá, ta cũng không sợ đi thẳng vào vấn đề. Ta lần này tới, không phải là vì kiếm ngươi cái kia chỉ là 1000 huyền hoàng tinh. Vì Dịch Băng Vi, này nương môn nhi ta coi trọng, trong lòng rất ngứa. Nếu là có thể ôm mỹ nhân về, vì cổ trang chủ cống hiến sức lực một phen, cũng tự không sao. Cổ trang chủ thả người đi. Cổ Bắc Đình tâm niệm vừa động, cười nói, Hứa huyên đã sao đấy, ta cũng không lượn quanh. Vì mời đến Hứa huyên, ta là nhọc lòng a. Nếu như liền như thế thả Dịch giáo dụ, ta sợ Hứa huyên không nghe chào hỏi a. Hứa Dịch nói. Nói như vậy, cổ trang chủ là dự định một mực cầm người đi. Đa dạng này, cái kia còn nói cái gì. Nói, hắn giơ tay huy động số hạ. Trong lương đình lão giả lông mày trắng đám người cùng nhau đứng dậy rời tiệc. Nhìn tư thế kia là chuẩn bị rút lui trước. Cổ Bắc Đình gấp, lão Tùy vọt người biểu đi qua, đau khẩu ngăn lại mấy người, kiệt lực khuyên lơn, miễn cưỡng trấn an xuống tới cuộc diện. Đằng một cái lại trở về mái nhà. Lão Tùy truyền ý niệm nói, trang chủ, đại sự không ổn. Đám gia hỏa này vậy mà không có một cái tiếp tra, đều nói thác Hứa Dịch toàn quyền đại diện. Cái này đặc biệt sao? Thật sự là tà cửa. Lúc này mới bao lâu, gia hỏa này liền đem từng lão nhi đám người kia mê hoặc thành dạng này. Lại cho hắn chút thời gian, hắn đặc biệt sao đoán chừng có thể đem 5 tháng trang viên nói đến nguyên địa giải thể. Con sâu làm dầu nồi canh, đây chính là con sâu làm dầu nồi canh a. Cổ Bắc Đình gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tốt cực kỳ. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Được thôi. Ta đồ vật không luyện. Ngươi đi đi. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Được. Cổ trang chủ hào khí phách. Không thích giang sơn yêu mỹ nhân. Cách này dễ mỹ nhân mố liền để cho ngươi. Nói, vọt người trở về đình nghỉ mát. Hắn cùng lão giả lông mày trắng đám người truyền ý niệm nói. Đều cho ta kéo căng ở. Thời khắc mấu chốt, đều đừng vung sức lực. Mọi người kết trận, cùng một chỗ rút lui. Tuyệt đối không nên quay đầu. Càng đừng có mảy may do dự. Sự quan huyền hoàng tinh, đám này nhân viên kỹ thuật lập tức cũng hóa thành chuyên nghiệp hí tinh. Đám người kết bạn mà đi. Mắt thấy đã đi ra tiền đỉnh. Cổ Bắc Đình xì nói. Liền biết hắn thành sự không có bại sự có dư. Còn gắt gao bắt được Dịch Băng Vi liền có thể thành sự. Như nghe hắn, chuyện này liền không khả năng thành được. Lão Tùy suy nghĩ nhiều một câu miệng, hy vọng cổ Bắc Đình một lần nữa lý giải một cách gắt gao. Hắn cảm thấy có thể nhắc nhở cổ Bắc Đình. Đối với Dịch Băng Vi tra tấn, nếu như cái này còn không thể chấn động Hứa Dịch, vậy liền thật vô dụng. Có thể cổ Bắc Đình loại này tư thế, hắn cũng không tốt lại khuyên. Sự thật bên trên, hắn cũng cảm thấy người kia nói quá không hợp thói thường. Mới gặp mặt bao lâu, ở đâu ra đầy mắt đều là mê luyến. Có thể thác sinh chết. Được rồi, Hứa huyên trở về đi, chúng ta nói lại. Cổ Bắc Đình thanh âm xa xa truyền ra. Hứa Dịch cùng lão giả lông mày trắng một nhóm đều nghe cách phân minh. Hắn thanh âm chưa dứt, Hứa Dịch liền hướng đám người truyền ý niệm nói. Đều kéo căng ở. Chú ý khống chế biểu tình. Lão giả lông mày trắng đám người dứt khoát nguyên địa bất động. Từng cái ngửa đầu nhìn trời. Hứa Dịch nhẹ nhàng lắc người một cái. Vọt lên lầu đến. Cổ Bắc Đình thần sắc tự nhiên. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Mà thôi. Quân tử không đoạt người chỗ thích. Đã Hứa Huyên nhìn chúng nữ nhân để cùng Hứa Huyên chính là. Nhưng Hứa Huyên dù sao cũng phải có chỗ biểu thị đi. Hứa Dịch nói. Cổ trang chủ là có thể nhìn ra được. Ta là thật thích làm giảm cái này dễ mỹ nhân. Không phải. Ta làm gì đến cổ trang chủ cái này mạo hiểm. Cho nên đã cổ trang chủ biết ta tâm lý giá vị, ta cũng liền không lượn quanh. Cổ trang chủ thả người. Lão từng bọn hắn ta đi thuyết phục. Cũng không cùng ngươi cao hơn giá. Một người cho bọn hắn mở 800. Chính ta cái này 1000 cũng không muốn rồi. Cũng làm cho ngươi trợ cấp đi vào. Nói thật. Không phải là vì người trong lòng. Ngươi chính là mở 2000. Ta cũng lười đi cái này một lần. Ai còn không có bái kiến hơn vạn huyền hoàng tinh hắn cái này nhà giàu mới nổi khí chất. Bộc lộ tự nhiên. Cực là chân thực. 684.008, mặc dù vượt chỉ tiêu, nhưng cuộc diện này đã tính vạn hạnh trong bất hạnh. Lão tùy hướng cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói. Cổ Bắc Đình cũng cảm thấy không sai. Lúc đầu tay cầm đem nắm. Chỉ chờ khánh công sự tình. Làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Hắn tâm quả thực đã dày vò mệt mỏi. Bây giờ tình thế khó khăn bình ổn lại. Hắn thực tại không muốn vì 1800 huyền hoàng tinh làm ra như vậy sóng gió lớn. Hắn ứng lấy Hứa Dịch. Hứa Dịch đề điều kiện được Dịch Băng Vi trở về đạo cung. Lập tại số 3 quân tử trên đài trở lại hình ảnh. Hắn bên này mới có thể bắt đầu. Số 3 quân tử đài đúng là hắn đối chiến tòa kia quân tử đài. Phía trên trận pháp hình dáng trang sức. Hắn nhớ ký rất rõ ràng. Ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong. Chính là đạo cung cũng không thể lực. Tái tạo một cái giống nhau như đúc số 3 quân tử đài. Cổ Bắc Đình tự nhiên biết Hứa Dịch dạng này yêu cầu dụng ý. Hắn đã quyết định thả Dịch Băng Vi. Không có ý định lại trên người Dịch Băng Vi ra vẻ. Lúc đầu. Hắn giày vò cái này vừa ra mục đích. Cũng không phải Dịch Băng Vi. Cổ Bắc Đình nhẹ nhàng bĩu môi. Lão tùy trốn vào giả sơn mật thất. Mang ra Dịch Băng Vi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 774 nhà vệ sinh công cộng. Cổ Bắc Đình cười nói. Có qua có lại. Hứa Huyên giúp ta ổn kết cuộc đã định mặt. Ta cũng cho Hứa Huyên cùng mỹ nhân lưu chút một mình thời gian. Muốn nói chút cái gì. Làm chút cái gì. Hứa Huyên tùy ý. Nói hắn cùng lão tùy từ tháp cao bên trên biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch phất tay bố trí ra một cái kết giới. Đám người này. Đều là làm cái gì vì sao muốn bắt ta. Dịch Băng Vi đã khôi phục trấn tĩnh. Cực lực hy vọng bảo trì giáo dụ phong phạm. Lạnh lùng trực diện Hứa Dịch. Hứa Dịch lười nhắc giải thích. Chỉ nói cho nàng có thể rời đi sự thật cùng thu hình ảnh sự tình. Dịch Băng Vi khó có thể tin mà nhìn chằm vào Hứa Dịch. Ngươi đến cùng bọn hắn có phải hay không một đám. Hứa Dịch tức giận đến vô ý thức liền đưa tay. Hù được Dịch Băng Vi hoa dung thất sắc. Che lấy sau mông. Nhảy ra đi. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng. Thuận thế đem giơ lên tay. Bỏ vào đầu bên trên. Gãi lọn tóc. Dịch Băng Vi gương mặt xinh đẹp hàm sát. Ngươi đợi trở về đạo cung. Nhìn ta làm sao tiêu khiển ngươi. Đã có thể đi. Còn ở lại chỗ này mà làm gì. Chờ lấy người ta mở vui vẻ đưa tiến đại hội sao. Hứa Dịch không cao hứng nói. Cái này cần hỏi ngươi. Ta nói chính là ngươi có thể đi. Cũng không có nói ta và ngươi đi. Dịch Băng Vi tinh mâu trợn lên. Đường cong uyển chuyển thân thể lung lay. Ngươi có ý tứ gì? Ta một người làm sao về? Nguy hiểm như vậy. Ngươi không tiến ta về nhà đi. Còn cùng như vậy nát người quấy cùng một chỗ. Ngươi đến cùng có não hay không trải qua xã hội đánh đập về sau. Trong nội tâm nàng triệt để không có cảm giác an toàn. Hứa Dịch thật sâu thở dài một hơi. Đại tỷ, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Nơi này không phải nhà vệ sinh công cộng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu không phải ta lưu tại nơi này, ngươi cảm thấy ngươi đi được rồi? Dịch Băng Vi giật mình. Đột nhiên, Mỹ Lệ mặt trứng ngỗng thượng lưu lộ một vòng ngượng ngùng, tiếp theo hiển lộ ra quyết tuyệt. Hứa Dịch, chúng ta không thể nào. Ta có người thích. Hứa Dịch lúc đầu dựa tại lan can bên trên, nghe xong lời này, phảng phất chịu một cái búa, suýt nữa từ lầu bên trên ngã xuống. Hắn nhìn chằm chằm nàng nói, người trẻ tuổi như không cần thiết, ngươi vẫn là ít nói chuyện à. Nói vỗ vỗ bờ vai của nàng. Dịch Băng Vi chính muốn trốn tránh, trong tay trượt vào một vật. Chính đợi nói chuyện, Hứa Dịch cao giọng nói, được rồi, ngươi về đi, nhớ kỹ phát hình ảnh tới. Nói, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Dịch Băng Vi lắc lắc đầu, tựa hồ muốn cứng ép đem lòng tràn đầy vẻ u sầu hất ra. Hứa Dịch lách mình đến lão giả lông mày trắng đám người bên người, ôm quyền nói, hạnh không có nhục mạng, cuối cùng đàm thỏa, các nhà 800, ta miễn phí làm không công. Đám người mặt bên trên đầu tiên là vui mừng, tiếp theo hiện ra nghi hoặc, đều truy vấn cớ gì. Hứa Dịch chỉ vào bị từ lầu bên trên mang đi Dịch Băng Vi, truyền ý niệm nói, ta nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới họ Cổ trói lại nữ nhân của ta. Không có cách, ta cái này một phần chỉ có thể làm xong. May mà ta dựa vào lý lẽ biện luận, chư vị đãi ngộ đều có chỗ đề cao, nhưng tạm thời chỉ có thể dạng này. Nghĩ không ra, Hứa huyên vì chúng ta vất vả một trận, vậy mà phí công cái này, gọi chúng ta làm sao có thể an. Thật là nghĩ không ra họ Cổ như thế không xứng làm người, liền bắt cóc tống tiền sự tình đều làm ra. Ta làm sao cảm thấy chúng ta cái này một lần cũng không phải nhiều thỏa thiếp a. Hơn 30 năm trước, họ Cổ liền liên hệ lão phu, hôm nay mới triệu lão phu đến đây. Vì chuyện này, hắn mưu đồ hơn 30 năm, quả thật không thể coi thường. Chư quân, chúng ta muốn coi chừng a, không thể vào xem lấy kiếm huyền hoàng tinh, đừng đến lúc liền nhỏ mạng cũng mất. Không phải ký bảy tất đinh đầu thư sao? Họ Cổ dám đổi ý, không sợ phản phệ sao? Cái gì bảy tất đinh đầu thư? Họ Cổ giải không được, người ở sau lưng hắn còn giải không được, chúng ta cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Các ngươi hiểu nói này, ta đều hối hận, phải làm sao mới ổn đây? Hứa Dịch còn không có làm sao phiến hô, đám người này liền bởi vì Dịch Băng Vi tự động đã dẫn phát liên tưởng, ý niệm giao lưu không ngừng, bầu không khí lập tức lại khẩn trương lên. Hứa Dịch không có tỏ thái độ, cuối cùng mọi người đều hướng hắn xem ra, ra hiểu hắn cho cái thuyết pháp. Hứa Dịch ung dung nói, tha thứ ta nói thẳng, cái này một lần chúng ta là giữ nhiều lành ít, chư vị không nhìn thấy sao? Nơi đây đề phòng trùng điệp, nếu như họ Cổ thật luyện ra chí bảo, giết người diệt khẩu không phải thuận lý thành chương sao? Hắn vừa nói như vậy, đám người cùng nhau lắc một cái, dùng mình. Hứa huyên cứu ta, ta nhìn chúng ta chỗ này cũng liền Hứa huyên lịch sự nhiều nhất, lịch duyệt rất nhiều nhất, chúng ta đều đừng mù nghĩ kế, đều nghe Hứa huyên như thế nào đúng là nên như thế. Rắn không đầu không được, chim không đầu không bay, Hứa huyên ngươi cũng đừng từ chối, mọi người muốn sống mạng a. Đám người nhao nhao tỏ thái độ về sau, Hứa Dịch nặng nề thở dài, cũng thôi, đã chư quân để mắt Hứa mỗ, mỗ cũng liền không từ chối. Muốn sống mạng, ta cho rằng chúng ta chỉ có thể tại sau đó luyện khí sự tình bên trên bỏ công sức, đã không thể để cho họ Cổ không nhìn thấy công hiệu, lại không thể đại công cáo thành, chỉ có dạng này chúng ta mới có một tuyến sinh cơ a. Đám người càng nghĩ càng thấy tình thế nghiêm trọng, việc đã đến nước này chỉ có thể trước bão đoàn lại nói. Không bao lâu, Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy lại lần nữa đến, lại là mời đám người thay đổi trận địa, cũng hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Hứa huynh sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn đi? Hứa Dịch đương nhiên không ngoài ý muốn, Dịch Băng Vi rời đi. Trừ phi Cổ Bắc Đình giết người diệt khẩu. Nếu không, như bỏ mặc Dịch Băng Vi trở về đạo cung, hắn bên này còn không thay đổi, liền đợi đến đạo cung người đến cửa, phá hủy cái này 5 tháng sơn trang. Lập tức, Cổ Bắc Đình vận dụng một tòa tinh không thuyền, một trận ngao du, trực tiếp ở một tòa khác trong trang viên rơi định. Tinh không thuyền phi độn thời khắc, Hứa Dịch từ đầu đến cuối thông qua cửa sổ quan sát đến thiên tượng, phân biệt phương vị. Tinh không thuyền chỉ phi độn chỉ chốc lát, Hứa Dịch xem chừng nơi đây khoảng cách 5 tháng trang viên không tính quá xa, nhiều nhất 10 vạn dặm. Gần như vậy khoảng cách, Cổ Bắc Đình còn muốn vận dụng Như Ý Châu, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thông qua cấm trận phòng ngừa Hứa Dịch đám người đem tin tức truyền đi. Cái này một điểm, không chỉ Hứa Dịch đã nhìn ra, lão giả lông mày trắng đám người đều nhìn ra, càng phát ra lo lắng, nhao nhao hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, biểu đạt trong lòng lo lắng âm thầm. Hứa Dịch thuận miệng trấn an, mặc cho khủng hoảng lên men. Cổ Bắc Đình vì chiêu đãi đám người, đích thật là làm tỉ mỉ chuẩn bị. Cho dù đổi địa đầu, toàn bộ yến hội vẫn như cũ bố trí được xa hoa mà tinh xảo. Bàn tiệc càng không cần phải nói, Hứa Dịch ăn đến đầu lưới đều suýt nữa nuốt mất. Nhìn thấy Hứa Dịch như thế núi ăn biển nhai, lão giả lông mày trắng đám người nhấc lên tâm mới thoáng bỏ xuống. Cổ Bắc Đình cùng lão tùy cũng âm thầm kinh hãi. Cái này mới bao nhiêu lớn không lâu sau, Hứa Dịch liền đem từng lão nhi đám người này đoàn kết thành dạng này. May mắn không có nghe người kia, nếu là thật cầm Dịch Băng Vi cùng Hứa Dịch chết gánh, đảm bảo muốn gà bay trứng vỡ. Cổ Bắc Đình hướng lão tùy truyền ý niệm nói. Lão tùy gật gật đầu. Vẫn là trang chủ anh minh. Bọn hắn bảo đoàn cũng tốt. Chỉ cần làm tốt Hứa Dịch, chuyện này liền thành. Cổ Bắc Đình lại hướng Hứa Dịch kính một cốc rượu, hướng lão tùy truyền ý niệm nói, yên tâm, ta đã làm thích đáng an bài, đảm bảo một đường đem Dịch Băng Vi đưa đến đạo cung, không dùng đến khi nào hình ảnh liền sẽ truyền tới. Người bên này thông báo biểu lão, để hắn làm tốt khống phòng, quyết không thể cho Hứa Dịch bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 775 đàm cổ lão tùy gật đầu. Việc này biểu lão so với chúng ta càng để bụng hơn. Dù sao sau khi luyện thành, thế nhưng là từ hắn trường khống. Nói đến, trang chủ trận này vất vả, công lao lại muốn phân cho biểu lão không ít. Ta thật thay trang chủ không cam tâm. Cổ Bắc Đình hai đầu lông mày đột nhiên ảm đạm, tốt tại thiên vương thưởng phạt phân minh. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng. Mặc kệ Cổ Bắc Đình như thế nào điều động bầu không khí, tâm tình của mọi người từ đầu đến cuối không cao. Duy chỉ có Hứa Dịch ăn đến vui vẻ, đã nhiều lần chào hỏi theo hầu thêm thức ăn. Hắn bực này bộ dáng cũng làm cho Cổ Bắc Đình trong lòng sinh ra bội phục. Lão tùy cũng cảm khái nói, người này thật là hảo kiệt. Đợi Hứa Dịch xoa cái bụng để đũa xuống, tiệc rượu cuối cùng cáo kết thúc. Cổ Bắc Đình cũng không nóng nảy, trước lấy người an bài đám người cắt trở về phòng nghỉ ngơi. Lão giả lông mày trắng đám người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch nói, cảm giác luôn luôn phải ngủ, bất quá ta cùng Tăng Huyên mới quen đã thân, liền ngủ cùng chỗ được. Lão giả lông mày trắng nói, vừa vặn, chúng ta cũng cùng Hứa Huyên hợp ý, ở cùng một chỗ. Có thể trò chuyện bên trên một hai luyện khí tâm đắc, cũng là cực tốt. Cổ Bắc Đình trong lòng biết đám người này là bị Hứa Dịch cổ động được, đối với mình kiêng kỵ cực sâu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không ngăn trở được. Cổ Bắc Đình cho đám người an bài một cách đại điện. Bên trong bố trí giường êm, bộ đoàn, mặc cho đám người hoạt nằm hoạt ngồi. Hứa Dịch cùng lão giả lông mày trắng vào tới đại điện, đi đầu trước hết bố trí kết giới. Đám người lúc này mới nói thoải mái, biểu đạt lo âu trong lòng. Hứa Dịch nói, liệt vị, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, còn phải nghĩ biện pháp tự cứu. Phía trước chúng ta nghị định là tại luyện khí sự tình bên trên làm văn chương, nhưng mọi thứ sự thì lập không dự thì phế. Chư vị có biết lần này rốt cuộc muốn luyện chế vật gì? Đám người nhìn nhau mờ mịt. Hứa Dịch nhìn về phía lão giả lông mày trắng. Lão giả lông mày trắng cũng là lắc đầu. Họ Cổ thủ khẩu như bình. Ta cũng là thử thăm dò qua. Nhưng hắn chỉ nói mượn dùng ta thuần hệ phong linh chi lực. Bây giờ nghĩ lại. Thật sự là thất sách ạ. Này hẳn là có trọng đại bí ẩn sự tình. Họ Cổ hơn phân nửa muốn giết ta diệt khẩu. Đám người cảm xúc vốn là xa xút. Lão giả lông mày trắng cái này một phủ lên, đám người lại bắt đầu khủng hoảng. Hứa Dịch khoát tay nói. Chư vị yên tâm. Họ Cổ còn cần đến chúng ta. Liền chứng minh chúng ta có lật bàn tiền vốn. Chỉ nếu không đi sai bước nhầm. Khiến cho một tuyến sinh cơ. Vẫn là không có vấn đề. Cái kia chư vị ai có thể giới thiệu cái này họ Cổ. Đến cùng là làm gì kiếm sống. Thay ai làm việc? Hứa Dịch lại lần nữa đặt câu hỏi. Mặt đỏ mập mạp Quách cười nói. Nghe nói này kinh doanh không ít cửa hàng. Là nổi danh phú hộ. Về phần phía sau đứng thẳng ai. Còn thật không rõ ràng. Bên cạnh hắn Độc Nhãn Đại Hán Hình Nhị nói. Không dối gạt chư vị. Ta ngược lại là đoán được người này một chút nội tình. Ta là Thiên Nam nơi tới. Hắn tại Thiên Nam nơi cũng có thương hội. Cái chỗ kia, Tà Đình thế lực muốn vượt qua Nam Bắc Thiên Đình. Người này khó mà nói liền cùng Tà Đình có liên quan. Lời ấy vừa ra, đám người cũng không có lên bao nhiêu kinh ngạc. Đương kim đại thế, Nam Thiên Đình, Bắc Thiên Đình địa vị ngang nhau. Tà Đình ẩm nấp dưới đất, phát triển không nhỏ. Ba nhà tranh đoạt là ba gia sự. Tán tu xuất thân đám người cũng không quan tâm. Thậm chí chính Tà Phân cũng phải nhìn riêng phần mình cách mông ngồi tại bên nào. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, nói nếu là Tà Đình, nói không chừng họ Cổ sẽ cùng Vu tộc cấu kết tại cùng một chỗ. Hắn tiếng nói vừa dứt, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên đứng dậy. Ta đã biết, hẳn là. Lời nói đến bên miệng, nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Hứa Dịch nặng nề thở dài, không có nhiều lời. Người bên ngoài có thể nhìn không được, nhao nhao mở miệng thúc giục. Lão Tăng, đều vào lúc này, thu hồi ngươi cái kia một bộ. Mọi người đầu đều buộc cùng một chỗ. Ngươi không phải là muốn mang theo bí mật tới đất đi xuống đi. Tăng huyên đây là hận chúng ta bất tử a. Lão Tăng, ngươi chẳng lẽ cảm thấy tin tức chân quý, không ai Hoa Huyền Hoàng Tinh bạch bạch nói ra đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi cho một con số chính là, lão hình ta tuyệt không trả giá. Đám người lời lẽ sắc bén một cái thi đấu một cái sắc bén, lão giả lông mày trắng rốt cuộc không chống nổi. Mà thôi, đều vào lúc này, hoàn toàn chính xác không có cái gì không thể nói. Lời nói đến đây, lão giả lông mày trắng vì trịnh trọng việc, đổi làm ý niệm truyền lại. Vậy vẫn là 300 năm trước sự tình. Ta còn đi theo sư tôn ta Hokkaido người dạo chơi thiên hạ. Sư tôn ta cũng là thuần hệ phong linh. Lúc ấy liền có người đến mời sư tôn ta. Cho trọng thủ. Hy vọng sư tôn ta hỗ trợ bọn hắn luyện chế ngũ hành linh. Sư tôn ta đáp ứng. Kết quả. Bên kia ngược lại không có tin tức. Luôn luôn đẩy lại đẩy. Về sau. Sư tôn ta tại một trận phân tranh bên trong sinh tử. Việc này không giải quyết được gì. Vừa mới, Hứa Huyên đột nhiên nâng lên Vu tộc, ta mới nhớ tới ngũ hành này linh tới. Muốn luyện chế ngũ hành linh, không chỉ cần phải ngũ hành thuần hệ linh lực, còn cần phong lôi thuần hệ linh lực. Ngoài ra, còn muốn tá lấy tinh khiết Vu linh chi lực, mới có thể công thành. Ngũ hành này linh đối với chữa trị thượng cổ thần khí, có diệu dụng. Lão giả lông mày trắng lời nói đến đây. Quách cười vỗ đùi nói. Thượng cổ thần khí 40 năm trước. Tổ Long Sơn Thanh Hoa đế quân Trường Sinh kiếm xuất thế. Vô số cường giả tranh phong. Cuối cùng cái này Trường Sinh kiếm hạ lạc không rõ. Đây là có theo có thể tra duy nhất mới tân tấn xuất thế thượng cổ thần khí. Lão giả lông mày trắng ánh mắt hiện lạnh. Cổ Bắc Đình lần thứ nhất tìm ta. Chính là hơn 30 năm trước kia. Hẳn là cái này Trường Sinh kiếm rơi vào Tà Đình. Cổ Bắc Đình vì đó bôn tẩu. chính là muốn dùng ngũ hành này linh tu phục này thượng cổ thần khí. Nếu là như vậy, chúng ta một cước này dẫm đến quá sâu, quá sâu. Độc Nhãn Hình Nhị khẽ lắc đầu. Thượng cổ thần khí truyền đến bây giờ, trừ mấy cái kia truyền thuyết cấp môn phái, còn có năng lực bảo dưỡng, miễn cưỡng có thể vận dụng. Còn lại, có thể không nghe nói còn có thể sử dụng. Lại nói, chỉ bằng chúng ta ngưng tổ ra ngũ hành linh, muốn phục hồi như cũ Trường Sinh kiếm, càng là thiên phương dạ đàm. Hứa Dịch nói, nghĩ không ra Hình huyên đối với luyện khí chi đạo có thâm hậu như thế lính ngộ. Chiếu Hình huyên ý tứ, lần này cổ Bắc Đình triệu tập chúng ta, vì khả năng cũng không phải là Trường Sinh kiếm, thậm chí không phải là vì để chúng ta ngưng tổ ngũ hành linh. Hắn tiếp tục hướng dẫn từng bước. Cổ Bắc Đình triệu tập đám người này tu vi đều, nhưng từng cái kiến thức bất phàm. Cái này Hình Nhị càng là luyện khí cao thủ. Các phương tin tức hội tụ đến một chỗ, đối với Hứa Dịch hiểu rõ thế cục có tác dụng lớn. Hình Nhị nói, mỗ cũng không phải là ý này. Ta cho rằng cổ Bắc Đình làm ngũ hành linh không phải là vì chữa trị Trường Sinh kiếm, hơn phân nửa là vì kích thích Trường Sinh kiếm tích ra thánh quả vị. Năm đó bên trên thiên đình kịch biến, Trường Sinh đế quân vì ứng đại kiếp, đem bản thân dung nhập Trường Sinh kiếm, ứng kiếp mà chết, thánh quả vị vô tung, hơn phân nửa liền lưu tại cách này Trường Sinh kiếm bên trong. Bên trên thiên đình cách này là bực nào tồn tại, Hứa Mỗ cô lậu quả văn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hình huyên kiến thức uyên bác, tả hữu chúng ta nhàn dối cũng là nhàn dối, còn xin Hình huyên chỉ giáo. Hứa Dịch mỉm cười nói, lúc này hắn là thật hứng thú. Hắn là tốt đọc sách, đến đây giới về sau cũng coi như đọc lướt qua rộng khắp, đọc qua điển tịch cũng coi là số không ít, tiên sứ cũng đọc qua mấy quyển. Cách này bên trên thiên đình khái niệm còn là lần đầu tiên nghe nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 776 tiên sứ không chỉ có Hứa Dịch biểu thị chưa từng nghe qua bên trên thiên đình. Lão giả lông mày trắng cũng nói, Nam Bắc thiên đình đã lập, tiên sứ hủy hết, trừ Hình huyên dạng này thế hệ tương thừa gia tộc cổ xưa, người bên ngoài còn thật không biết được. Hình Nhị tự giác thất ngôn, những bí ẩn này hoàn toàn chính xác không tốt đối với người ngoài nói ra. Có thể lời nói đều nói đến đây phân thượng, nếu như hắn lại ngậm miệng không nói, chỉ sợ lão giả lông mày trắng lúc trước đãi ngộ liền phải rơi xuống hắn trên người. Liền nghe Hình Nhị nói, việc này trở ra ta miệng, vào tới chư vị tai, nếu là chư vị truyền đi, chọc cái gì tai họa, Hình Mỗ cũng không phụ trách nhiệm này, cũng sẽ không thừa nhận đối với chư vị từng nói qua cái gì. Hứa Dịch nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chính cần giúp đỡ lẫn nhau. Về phần sau này, ta nghĩ Hình huyên đã nói đến nghiêm trọng như vậy, không có người sẽ không biết trong đó lợi hại, cho mình chuốc họa đi. Lão giả lông mày trắng nói, chính là này lý. Bên trên thiên đình không gặp sách sử, đủ thấy là đại huế kỵ. Ai bị điên, bốn phía truyền bá, hận thời gian rất thư thái, ước gì muốn Nam Bắc thiên đình tìm đến mình phiền phức. Đi, lão Hình đừng lằng nhà lằng nhằng, mau nói đi. Hình Nhị nói, bên trên thiên đình tồn tại vẫn là mấy vạn năm trước chuyện, khi đó nào có Nam Bắc thiên đình, chỉ có bên trên thiên đình. Bên trên thiên đình bên trên chỉ có một tòa Tam Thanh Cung, cũng không có có được hôm nay Thái Thanh Quan. Thượng Thanh Cung tổ Phật đình khi đó còn gọi Tu Di Sơn. Hết thảy biến cố hẳn là từ một trận thiên địa đại kiếp mà lên. Một hồi 10.800 năm, thường thường giữa thiên địa oán khí, lệ khí, sát khí tụ tập đến cực hạn lúc, liền sẽ tại hai sẽ tương giao thời khắc bạo phát đi ra. Này liền vì thiên địa đại kiếp. Mỗi lần thiên địa đại kiếp liền có vô số chí cường giả vẫn lạc, lại xưng ứng kiếp mà chết. Ngày trước bên trên thiên đình bên trong, Hỗn Nguyên Thượng Đế tại vị, tổng lĩnh thiên hạ, phương Tây Thái Cực Câu, Trần Đế Quân, phương Bắc Bắc Cực Tử Vi Đế Quân, phương Đông Đông Cực Thanh Hoa Đế Quân, phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đế Quân, các trấn một phương, thiên hạ thái bình. Cho dù đại kiếp đến, lấy lúc ấy bên trên thiên đình thực lực cũng là có thể thong dong vượt qua. Hết lần này tới lần khác một trận bi kịch sinh ra, toàn bộ thiên hạ đại loạn. Cụ thể chi tiết ta không được biết, chỉ biết đại khái nguyên nhân gây ra là bởi vì Trường Sinh Đế Quân, Thanh Hoa Đế Quân, Hỗn Nguyên Thượng Đế ba người một trận thích hận gút mắt. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, thượng cổ thời gian liền như thế mở ra sao? Ba cái nam mến nhau còn khiến cho thiên hạ đại loạn, tu đến Hứa Dịch cái này phân thượng, hắn xem như minh bạch, chính là thành đế quân cấp bậc nhân vật, thất tình lục dục vẫn thật là không diệt được. Cho nên những này đại bốt cấp bậc nhân vật mến nhau, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mấu chốt là luyến được điên cuồng như vậy, hắn khó tránh khỏi bị chấn động đến. Hình Nhị khoát tay nói, Trường Sinh Đế Quân chính là nữ đế, không sai biệt lắm là Hỗn Nguyên Thượng Đế cùng Thanh Hoa Đế Quân đồng thời thích Trường Sinh Đế Quân. Về sau Thanh Hoa Đế Quân có thể không phá tình quan, mà trốn vào không môn, tại Tu Di Sơn Thanh Tu, cuối cùng phá trướng mà ra. Bởi vì thế gian cũng có truyền ngôn Thanh Hoa Đế Quân là Phật Đạo song tu. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thanh Hoa Đế Quân độn ra Phật môn về sau, liền trở về bên trên thiên đình. Trường Sinh Đế Quân cũng rốt cuộc biểu lộ thái độ hâm mộ tại Thanh Hoa Đế Quân. Vừa mới không phải nâng lên cái kia Thanh Hoa Đế Quân nắm giữ thượng cổ thần khí sao, tên là Trường Sinh Kiếm. Từ đó cũng có thể dòm ngó Thanh Hoa Đế Quân tâm ý. Lúc đó đại kiếp tiến đến, nản lòng thoái chí Hỗn Nguyên Thượng Đế tìm tới Thanh Hoa Đế Quân, nói hắn đem dùng chí bảo Hỗn Nguyên Trung chém giết đại kiếp, thiên hạ kiếp số vào một thân, hắn vẫn lạc về sau. Hy vọng Thanh Hoa Đế Quân có thể chính vì Thượng Đế, hảo hảo chiếu cố Trường Sinh Đế Quân. Thanh Hoa Đế Quân làm người chân thành, cảm động không thôi, đoạt trước một bước, khởi xướng chém cướp hành động, cuối cùng ứng kiếp mà chết. Trường Sinh Đế Quân cực kỳ bi ai không thôi, cũng nguyện chém cướp tuấn tình. Lại không biết từ chỗ nào nghe nói, chính là Hỗn Nguyên Thượng Đế tìm tới Thanh Hoa Đế Quân, cố ý dùng kế cổ động Thanh Hoa Đế Quân ứng kiếp. Trường Sinh Đế Quân đi tìm Hỗn Nguyên Thượng Đế đối chất, Hỗn Nguyên Thượng Đế vậy mà thừa nhận. Trường Sinh Đế Quân giận dữ, từ đây bên trên thiên đình bắt đầu phân liệt. Dù sao cũng là mấy vạn năm trước sự tình, cụ thể chi tiết khó tránh khỏi có lỗi để lọt chỗ. Có truyền thuyết là Hỗn Nguyên Thượng Đế cố ý để lộ tin tức cho Trường Sinh Đế Quân, sở dĩ thừa nhận là chính mình hại Thanh Hoa Đế Quân, cũng là không muốn Trường Sinh Đế Quân tuấn tình mà chết. Cũng có người nói cái này phía sau có Tu Di Sơn cùng Tam Thanh Cung tại làm phía sau màn đẩy tay. Bởi vì lúc ấy Hỗn Nguyên Thượng Đế đoàn kết tứ phương đế quân, thực lực mạnh, đã xa xa lấn áp Tam Thanh Cung cùng Tu Di Sơn. Rất nhiều chuyện Tam Thanh Cung cùng Tu Di Sơn chỉ còn lại gật đầu phần. Nhưng cụ thể nhân quả đến cùng như thế nào đã không được biết rồi. Kết quả cuối cùng chính là Trường Sinh Đế Quân trốn đi, tự chế Nam Thiên Đình. Hỗn Nguyên Thượng Đế lại như thế nào bỏ được cùng Trường Sinh Đế Quân thật tử đấu? Tại Tam Thanh Cung cùng Tu Di Sơn cố ý nâng đỡ hạ, Nam Thiên Đình lại một điểm điểm lớn mạnh, cho đến bây giờ liền trở thành Nam Bắc Thiên Đình. Hai nhà đều tự xưng chính thống, bởi vì hai nhà đều nhận hai đạo một Phật thừa nhận, song phương đều có Thượng Đế, các thiết đế quân. Nhưng cho đến ngày nay, thánh quả đã khó tìm. Giống nhau ngưng luyện kim chính quả, liền có thành tựu liền một phương đế quân thực lực. 40 năm trước, Tổ Long Sơn có thần quang hàng, các phương đại năng hội tụ, rốt cuộc phát hiện thất truyền đã lâu thượng cổ thần khí Trường Sinh Kiếm xuất thí. Nếu chỉ là một thanh phổ thông thượng cổ thần khí, chúng chí cường giả cũng sẽ không tranh đoạt. Cho dù là vị nào thượng cổ đế quân di vật, hai Phật một đạo cũng sẽ không đích thân hạ tràng. Nhưng trường sinh kiếm bên trong đã có khả năng để lại thanh hoa đế quân thánh quả vị. Cái kia là đủ dẫn động tất cả cường giả động tâm. Lúc ấy, Nam Thiên Đình, Bắc Thiên Đình, Ta Đình, hai Phật một đạo, xa cổ gia tộc chí cường giả nhóm, nhao nhao đăng tràng. Một trận đại chiến, đánh cho tổ Long Sơn Long Mạch đoạn tuyệt. Các nhà yên lặng đến nay, lại không có làm to chuyện. Nếu như hôm nay cổ Bắc Đình tụ hợp chúng ta, dung luyện ngũ hành linh, thật là vì tích ra thánh quả vị, chúng ta thế nhưng là cái giữ nhiều lành ít. Hắn lời này vừa ra, toàn trường đám người đều nhanh hít thở không thông. Lúc đầu nghe nói là thượng cổ thần khí, đám người đều cảm thấy muốn bị giết người diệt khẩu. Về sau nghe nói là thanh hoa đế quân bảo kiếm, càng sợ hơn. Hiện tại tốt, trực tiếp làm ra trường sinh kiếm, bên trong còn giấu thánh quả vị, còn có một đám truyền thuyết thần chỉ, vì cái này thánh quả vị ra tay đánh nhau. Hiện tại lại nói cho mọi người, mọi người làm ra ngũ hành linh chính là bị cổ Bắc Đình lấy ra tích ra trường sinh kiếm bên trong thánh quả vị. Đây không phải tình thế chắc chắn phải chết sao? Cổ Bắc Đình chính là lại xuẩn, sợ cũng sẽ không để mọi người rời đi. A Hứa Dịch xem xét thế cuộc không đúng, vội vàng nói, mọi người không cần như thế kinh hoàng. Nghe Hình Nhị Kiểu nói này, ta cảm thấy tình huống chưa hẳn liền càng hỏng rồi hơn. Còn có dạng này một loại khả năng, đó chính là cổ Bắc Đình hay là sau lưng của hắn Tà Đình, chưa hẳn liền được trường sinh kiếm. Làm ngũ hành này linh là sau này cướp đoạt ngũ hành linh làm chuẩn bị, đây cũng là có nhiều khả năng. Lại một cái, cho dù tình huống thật là như thế này, cổ Bắc Đình cũng khi không biết được chúng ta biết trường sinh kiếm sự tình. Cho nên chúng ta chục triệu muốn ổn định, không cần tự loạn trận cước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 354 chương 777 kéo dài. Nghe Hứa Dịch phân tích, đám người cảm thấy chưa chắc không có đạo lý, nhưng chung quy là trong lòng lo sợ, biết vậy đã làm. Hàn huyên nửa ngày, mọi người là càng trò chuyện càng kinh ngạc, liền đều mất đàm hưng. Từ tiến năm tháng trang viên đến nay, Hứa Dịch khắp nơi tính toán, trong lòng cũng mệt mỏi cực kỳ, dứt khoát liền tại giường êm bên trên đổ. Không bao lâu, lại ngủ say sưa đi qua. Hứa Dịch nhẹ nhõm lây nhiễm đám người. Bạch Mi đạo nhân truyền ý niệm nói, mọi người đều nghe cái này Hứa Dịch, ta thế nhưng là nghe nói gia hỏa này rất có thể dày vò, liền các đại thế gia đều không làm gì được hắn. Quách cười cũng nói, ta cũng nghe nói người này tại đạo cung tiến tu, cũng tuần tự làm ra động tĩnh lớn. Người này cơ biến xảo quyệt, nói không chừng có thể mang theo mọi người chạy ra một con đường sống. Cho nên mọi người liền theo sát hắn, đừng tụt lại phía sau, vẫn là có hy vọng. Dần dần chủ đề chuyển tới Hứa Dịch trên người tới. Đám người càng trò chuyện, càng cảm thấy gia hỏa này không tầm thường. Trong lòng rốt cuộc thoáng an ổn. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, hắn bị lão tùy kêu, tại đông ấm sảnh gặp được cổ Bắc Đình. Cổ Bắc Đình nói, nghe nói Hứa huyên một đêm ngủ ngon, khí độ như thế, cổ mố kém xa vậy. Lại không biết Hứa huyên nguyện ý cùng cổ mố cộng sự hay không. Hứa Dịch giật mình, đây đương nhiên là tốt. Ta nhìn cổ huyên xuất thủ hào phóng, nghĩ đến là đại hộ nhân gia, như mê mẩn không bỏ, ta nguyện ý vì cổ huyên dẫn ngựa rơi đạp. Chúng ta trước nói chuyện tiền lương đi, người bên ngoài không biết ta. Cổ huyên ngươi là biết ta, một tháng có cái 200 huyền hoàng tinh, ta cũng không chọn lấy. Cổ Bắc Đình sắc mặt lập tức cổ quái. Một bên lão tùy thật thay cổ Bắc Đình khổ sở, hắn tự nhiên biết cổ Bắc Đình mời Hứa Dịch cộng sự, bất quá là lời khách khí, xem như thông thường lời dạo đầu. Có thể nào có Hứa Dịch dạng này, một điểm không biết khách khí, đả xà tùy côn bên trên liền. Thế nào, cổ huyên thế nhưng là cảm thấy ta cao hơn, cái này không cao a, ngươi cũng biết. Mắt thấy Hứa Dịch lại muốn thao thao bất tuyệt, cổ Bắc Đình lo lắng cho mình trang viên này bị Hứa Dịch nói đến nguyên địa giải thể, đuổi bận bịu nói, Việc này sau đó lại nói. Sau đó lại nói. Hắn lấy ra một viên như ý châu đưa cho Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quả nhiên nhìn thấy Dịch Băng Vi tại số 3 quân tử đài hình tượng. Chỉ một chút, hắn liền vững tin Dịch Băng Vi đích thật là trở lại đạo cung. Hắn tính toán rõ ràng. Cổ Bắc Đình không có diệt Dịch Băng Vi miệng tất yếu. Dịch Băng Vi nhiều nhất sẽ dẫn đạo cung người đến hủy 5 tháng trang viên. So sánh tế luyện ngũ hành linh chỉ là một cái 5 tháng trang viên tự nhiên tính không được cái gì. Hứa Dịch đóng như ý châu. Cổ huyên thật là người đáng tin vậy. Đi. Ta mỹ nhân đã trở về. Ta cũng liền rơi tâm. Tranh thủ thời gian lấy đi cổ huyên. Chúng ta mở luyện đi. Ta vẫn chờ ôn hòa mỹ nhân gặp lại. Cổ Bắc Đình cười nói. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Tin tưởng lần này trở về sau. Hứa huyên cùng Dịch giáo dụ tất nhiên có thể hoàn hảo được trong mật thêm dầu. Lão tùy a, đã Hứa huyên sốt ruột. Chúng ta liền nghe Hứa Dịch. Buổi chiều liền tay đi. Tranh thủ để Hứa huyên sớm ngày về nhà thấy mỹ nhân. Thoáng qua đến buổi chiều. Đám người mang tâm sự riêng. Chỗ nào nghỉ ngơi thật tốt. Mặc cho Hứa Dịch trấn an. Cũng không có mấy người có thể ổn định lại tâm thần đả tỏa. Khó khăn nhịn đến thời gian. Lão tùy đến đây tương thỉnh. Đám người theo lão tùy tiến vào một cái trên mặt đất cửa hang. Cửa hang một mực vốn lượn hướng hạ. Đi thẳng hơn 10 trượng. Bùn đất tầng biến mất. Hiện ra là một cái mai cổ phát tường gạch. Tường gạch bên trên bố mãn pháp văn. Hình nhị truyền ý niệm nói. Cái này tường gạch mặt trên còn có hơi nước. Xem xét chính là mới chảy. Thật là lớn chiến trận. Lúc này mới khi nào. Liền bố trí xong như thế hùng vĩ luyện phòng. Dọc theo mới trải cổ gạch đường hành lang. Quanh cỏ. Một mực thông hành mấy trăm trượng. Rốt cuộc gặp một tòa rộng lớn luyện phòng. Luyện phòng bên trong. Xếp đặt bày cây ngọc tỏa. Ngọc tỏa trung ương. Có một cây cao 3 thước xích hồng sắc tế đàn. Tế đàn bên trên thiết lấy một đóa tuyết trắng 3 cánh tỉnh thủy liên hoa nền móng. Lão tùy hướng mọi người ôm quyền còn xin chư quân nhập phiệt tòa. Hứa Dịch nói, không vội, không vội cổ huyên đâu, hôm nay đến chính đề, hắn không thể không tới đi. Còn có, lão tùy, đều cách này lúc, muốn làm việc gì, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta giao đáy đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn bắt chúng ta luyện thi đi. Lão tùy mí mắt nhẹ nhảy, cười ha hà, nói giỡn. Hứa huyên nói giỡn. Cũng thôi. Dù sao trang chủ nói. Cái này lúc. Cũng không cần che đậy. Lại nói. Chư vị đều là người trong nghề. Chúng ta muốn giấu riêng cũng không gạt được. Chúng ta lần này mời chư vị. Liền là muốn mượn chư vị thuần hệ linh lực. Luyện chế một viên ngũ hành linh. Quá trình không phức tạp. Đến lúc đó chư vị hướng nguyên linh bên trong rót vào ngũ hành linh lực là được. Cũng liền hơn một canh giờ. Liền có thể xong việc. Xong việc về sau. Chư vị liền có thể rời đi. Chư vị không cần lo lắng. 7 tấc đinh đầu thư đều ký. Ai dám vi phạm Hứa Dịch nói. Lão tùy. Ngươi nói lời này liền già mồm. Ngày khác chúng ta mấy cái cũng mời ngươi một lần. Đưa ngươi vây ở đây u ám mật thất. Nói cho ngươi để ngươi đừng lo lắng. Vậy ngươi liền thật không lo lắng đâu như vậy đi. Ngươi đi cùng thỉnh trai chạy một lần. Đem cái kia biên trưởng quỹ hẹn tới. Ta có bảo vật muốn gửi lại. Miễn cho đến thời gian. Ta linh lực phát ra sạch sẽ. Các ngươi thừa cơ đến cái ôm cỏ đánh con thỏ. Không chỉ có giết ta diệt khẩu. Còn lấy đi ta tư nguyên. Ngươi nói ta chuyến này vất vả. Tội gì đến chờ. Ta cũng rõ ràng. Các ngươi cổ trang chủ làm việc cẩn thận. Cái này lúc. Khẳng định là sẽ không cho phép ta cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên. Ta liền không chọn lấy. Chính các ngươi tìm cùng thỉnh trai đông trưởng quỹ đến. Ngay trước mặt các ngươi. Chúng ta gửi lại chân bảo. Hứa Dịch lời này vừa ra. Lập tức đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Lúc này bọn hắn không đơn thuần là giữ gìn Hứa Dịch. mà là thật tâm cảm thấy chủ ý không thể tốt hơn. Lúc trước, mọi người vì Cổ Bắc Đình cho tiền lương vấn đề tranh chấp hồi lâu. Hiện tại tiền lương là tới tay, liền sợ có mạng kiếm không có mạng hoa. Nếu như họ Cổ đến cách một lưới đánh tận, vậy những này huyền hoàng tinh bất quá là đến đám người trong tay chạy một vòng, lại trả trở về. Nghĩ như thế nào làm sao biệt khuất, mà cùng thỉnh trai thanh danh, mọi người đều nghe qua. Chính là nhất đẳng một công đạo thương gia, hơn 2.000 năm truyền thừa biển chữ vàng. Chỉ cần đem đồ vật gửi vào cùng thỉnh trai, sau khi ra ngoài, nhất định có thể lấy ra. Cho dù thảm nhất sự tình phát sinh, cũng có thể trước giờ giao đãi cùng thỉnh trai đem tư nguyên chuyển giao cho tự mình chỉ định nhân thủ bên trong. Tóm lại, sẽ không để Cổ Bắc Đình nhặt cái này tiện nghi. Lão Tùy vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Nếu như cái này một cự tuyệt, chẳng lẽ không phải là đem cổ trang chủ mưu tính từ đầu chí cuối cáo chi mọi người. Hắn than thở một tiếng. Không nghĩ tới chư quân nhiều như vậy nghi. Cũng thôi, ta đi xin phép cổ trang chủ. Nhưng muốn cùng thỉnh trai đông trưởng quỹ tới, chí ít còn phải chờ một ngày đi. Hứa Dịch nói, chờ một ngày liền chờ một ngày, chúng ta lại không muốn cổ trang chủ thêm huyền hoàng tinh. Xấu nhất chính là tên khốn này. Lão Tùy thầm mắng một tiếng. Ấm ướt đi. Cổ Bắc Đình cũng khí đến sắp thổ huyết. Nhưng chính như Lão Tùy suy nghĩ, chuyện này không có cách nào cự tuyệt. Tại Hứa Dịch khuyến khích bên dưới, đám người này đã chết ôm một thanh. Cũng không thể triệt để vạch mặt đến cách đao binh tương hướng.